Các bạn đang nghe truyện Đô thị chi tuyệt đại cao thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1413, không thuộc về thượng giới đại đạo. Sở Thiên dời mắt, nhìn về phía đáy của không gian thần bí này bên trong chấn vực. Dưới đáy không gian là một tòa trận pháp rộng lớn, lúc ẩn lúc hiện. Trận pháp tràn ngập khí tức cổ xưa khiến người ta kinh sợ, nếu như khởi động tòa trận pháp cổ xưa lúc ẩn lúc hiện này, liền có thể khiến lực lượng đáng sợ của chấn vực bộc phát ra. Sở Thiên trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta không chắc chắn có thể khiến toàn bộ lực lượng chấn vực bộc phát ra, chỉ cần một phần lực lượng bộc phát là đủ, phần lực lượng này kiềm chế các cường giả của các đại tông môn và Kim Diệt Chân, như vậy chúng ta có thể mượn cơ hội lấy đi một giọt tinh huyết của Kim Diệt Chân. Lực lượng của không gian thần bí này thật sự đáng sợ, Sở Thiên cũng không có lòng tin có thể nắm giữ được. Mục đích hắn đến dương giới là để lấy đi một giọt tinh huyết của Kim Diệt Chân, giải trừ nguyền rủa. Không cần thiết phải khiến toàn bộ lực lượng của không gian này bộc phát ra. Nói xong, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, dựa vào sự lĩnh ngộ dịch dương trận trước đó, bắt đầu điều tra trận pháp trong không gian thần bí này, tìm kiếm phương pháp kích phát lực lượng. Hư Kỷ nghe Sở Thiên nói vậy, khẽ gật đầu. Hắn cũng sợ Sở Thiên kích phát toàn bộ lực lượng đạo chấn vực, may mà chỉ cần kích phát một phần là đủ. Hư Kỷ nhìn ra phía ngoài không gian. Mặc dù hắn cũng có thể cảm ứng được trận pháp lúc ẩn lúc hiện bên ngoài không gian, nhưng lại cảm thấy đau đầu. Hắn không muốn đi tìm phương pháp kích phát lực lượng đại trận. Làm vậy sẽ tốn rất nhiều tế bào não, Hư Kỷ thu hồi ánh mắt, tìm một nơi trong không gian thần thạch để tự tu luyện. Đây quả thực là một tòa trận pháp thần bí và mạnh mẽ. Tống Hoàng cũng đang cảm ứng trận pháp lúc ẩn lúc hiện bên ngoài không gian. Khi cảm nhận được sự thần bí và cường đại của nó, lòng hắn không khỏi kinh thán. Nhưng không lâu sau, Tống Hoàng hơi nhíu mày. Kỳ quái, tòa cổ trận lúc ẩn lúc hiện này ẩn chứa những đạo lý hoàn toàn khác biệt với những gì ta tu luyện. Đại đạo của Thiên Lăng giới và đại đạo của Ý Dương giới, tuy có chỗ khác biệt, nhưng đều là đại đạo của Thượng giới, ít nhiều gì cũng sẽ có một chút liên hệ. Nhưng tòa đại trận này lại không hề có một tia liên hệ nào với đại đạo của Thượng giới. Chẳng lẽ, nó không thuộc về đại đạo của Thượng giới? Tống Hoàng kinh ngạc phỏng đoán. Đột nhiên, phốc. Ba thuộc hạ bên cạnh hắn đồng thời phun ra một ngụm máu. Tống Hoàng nhìn lại. Ngay lập tức hắn thấy ba thuộc hạ cảnh giới hiểu rõ thiên mệnh của mình sắc mặt trắng bệch, khí tức trở nên trì trệ, thậm chí đạo cơ cũng bắt đầu bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Tống Hoàng giật mình. Phốc, ngay lúc này, trưởng lão Giác Ngộ Sớm và Vô Tôn Chân Nhân cũng đồng thời phun ra một ngụm máu. Hai người cũng giống như ba thuộc hạ của hắn, sinh ra phản ứng tương tự. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân của tòa trận pháp này, Tống Hoàng đột nhiên chấn động. Hắn không ngờ, ngay cả trưởng lão Giác Ngộ Sớm của Ý Dương giới cũng sẽ sinh ra loại phản ứng này. Đại đạo mà tòa trận pháp này ẩn chứa, quả thật không thuộc về đại đạo của Thượng giới, cho nên bọn họ bị đáng sợ phản phệ khi cố gắng cảm ngộ, đạo cơ có thể bị hủy diệt. Tống Hoàng kinh hãi không thôi. Nhất thời không biết làm sao cho phải. Hắn đã phát hiện đạo cơ của ba thuộc hạ và trưởng lão Giác Ngộ Sớm cùng Vô Tôn Chân Nhân gần như đang bị phản phệ. Nếu không ra tay trấn áp kịp thời, bọn họ sẽ hoàn toàn phế đi. Thế nhưng, hắn không có cách nào giúp bọn họ, đúng lúc này. Ông! Không gian khẽ rung động. Sở Thiên huy động càn khôn chi lực trong tay, búng ra năm đạo càn khôn chi lực, trực tiếp chui vào người trưởng lão Giác Ngộ Sớm và năm người kia. Theo càn khôn chi lực tràn vào, đạo cơ của trưởng lão Giác Ngộ Sớm, Vô Tôn Chân Nhân và ba cường giả kia lúc này mới ổn định trở lại, tạ chủ nhân cứu giúp, trưởng lão Giác Ngộ Sớm và năm người như vừa thoát khỏi tai nạn, vội vàng cung kính hướng về Sở Thiên hành lễ cảm kích. Đúng như Tống Hoàng vừa phỏng đoán, khi bọn họ lĩnh ngộ tòa cổ trận bên ngoài không gian, đã bị một lực phản phệ đáng sợ không thể kháng cự. Nó trực kích vào đạo cơ của bọn họ, trong chớp mắt khiến đạo cơ của bọn họ dao động, nếu không có Sở Thiên xuất thủ kịp thời, bọn họ đã triệt để phế đi. Đại đạo ẩn chứa trong tòa cổ trận bên ngoài không gian không thuộc về thượng giới, các ngươi không thể lĩnh ngộ, nếu không sẽ khiến đạo cơ của các ngươi bị hủy diệt. Thanh âm của Sở Thiên vang lên. Trưởng lão Giác Ngộ Sớm và năm người lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, không dám lĩnh ngộ đại trận bên ngoài nữa. Sau đó, năm người vội vàng tu luyện, khôi phục đạo cơ, Tống Hoàng cũng không dám lĩnh ngộ đại trận nữa. Vị chủ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Tống Hoàng kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Vì sao hắn có thể lĩnh ngộ đại đạo không thuộc về thượng giới? Hơn nữa, khi lĩnh ngộ đại đạo không thuộc về thượng giới, không những không mang đến phản phệ cho hắn, mà hắn còn có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Hắn không thuộc về người của vạn giới trong vũ trụ, trong sự thống trị của thượng giới, vẫn còn tồn tại người không thuộc về vạn giới vũ trụ. Khi Tống Hoàng phỏng đoán đến đây, bỗng cảm thấy hoảng sợ và không dám phỏng đoán nữa. Trong lúc Sở Thiên lĩnh ngộ đại trận, Thượng Nam chân nhân, sau khi không thể tiến vào khu vực trung tâm của đạo chấn vực, cũng không thể không rời đi. 8 tháng sau, hắn trở về ngoại giới. Đại ca, làm sao bây giờ? Thượng Nam chân nhân đi tới trận pháp trong cực tông, ngưng trọng nói với Kim Diệt chân. Khi đó, sau khi hắn thoát khỏi dịch dương trận, liền bỏ chạy về phía khu vực trung tâm của đạo chấn vực, sau đó ta không thể cảm ứng được bọn họ nữa, hiện tại đã không biết bọn họ đi đâu. Ta cũng vô pháp cảm ứng được bọn họ. Kim Diệt chân nhíu mày. Hắn đã điều động lực lượng giới diện để cảm ứng, nhưng lực lượng lôi điện trong đạo chấn vực thật sự đáng sợ, hắn không dám khống chế lực lượng giới diện xâm nhập cảm ứng. Ngay cả đại ca ngươi cũng không thể cảm ứng được bọn họ nữa, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ bọn họ trong đạo chấn vực sao? Thượng Nam chân nhân nói. Sắc mặt Kim Diệt chân lạnh nhạt trầm xuống, nói, ngươi yên tâm, mặc dù chúng ta không đối phó được bọn họ trong đạo chấn vực, nhưng đạo chấn vực chỉ có một cửa ra này, hắn nhất định phải đi ra từ lối ra này, đến lúc đó, chính là lúc chúng ta trấn áp bọn chúng. Theo ý của đại ca, chúng ta có nên kết thúc cuộc thí luyện này không? Thượng Nam chân nhân hỏi. Kim Diệt chân trầm ngâm một chút. Cuối cùng hắn vẫn khẽ lắc đầu, nói, cứ mỗi 100 năm chúng ta mới có thể mở đạo chấn vực một lần, nếu đóng lại như vậy, phải đợi thêm 100 năm nữa. Điều này bất lợi cho chúng ta cũng không nóng lòng đối phó với bọn chúng, chờ đợi thí luyện kết thúc cũng không muộn. Thượng Nam chân nhân suy tư một chút, vẫn tán đồng gật đầu. Kim Diệt chân nói không sai, vì đối phó với Sở Thiên mà đóng đạo chấn vực, cái giá phải trả đối với cực tông và các tông môn khác là quá lớn, không đáng. Toàn bộ đạo chấn vực chỉ có một cửa ra này, chỉ cần các tông liên hợp trấn thủ ở đây, dù Sở Thiên có viên đá nhỏ kia làm bảo vật, cũng khó thoát khỏi tay bọn hắn. Ông, lúc này Kim Diệt chân huyển hóa ra quyết ấn trong tay, thi triển ra từng đạo pháp quyết. Bàn tay hắn vỗ ra, đạo pháp mạnh mẽ này được thiết trí ở lối ra vào đạo chấn vực. Đạo pháp này luôn giám thị lối ra, chỉ cần có một chút dị thường ở lối ra, hắn sẽ phát giác được. Hết chương, thời gian thấm thoát trôi qua, gần nửa năm đã qua. Trong không gian thần thạch, Sở Thiên vẫn miệt mài lĩnh ngộ đại trận, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, tòa đại trận này có chút kỳ quái, hình như nó cũng chỉ là một biểu trận pháp, ẩn dưới biểu trận pháp này, dường như còn cất giấu một tòa trận pháp khủng bố hơn nữa. Dựa vào gần nửa năm cảm ngộ về tòa trận pháp này, Sở Thiên thử thăm dò điều tra sâu hơn. Nửa tháng sau, Sở Thiên khẽ gật đầu, khẳng định phán đoán của mình, chắc chắn đây là một biểu trận pháp, bên dưới nó còn ẩn tàng một trận pháp kinh khủng hơn. Dựa trên những gì lĩnh ngộ và điều tra sâu, Sở Thiên đã mơ hồ cảm ứng được, dưới tòa cổ trận cường đại này còn ẩn chứa một trận pháp cường đại hơn nữa. Muốn điều tra tòa trận pháp kia, cần phải bộc phát hoàn toàn cái biểu trận pháp này mới được. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Ban đầu hắn dự định điều tra sâu đại trận kia, nhưng phát hiện rằng muốn làm vậy, cần phải bộc phát hoàn toàn biểu trận pháp bên trên nó. Sở Thiên trầm ngâm một lát rồi từ bỏ ý định điều tra sâu tòa trận pháp kia. Long, lúc này, không gian bên ngoài bỗng nhiên chấn động nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên có chút kinh ngạc. Trong gần nửa năm qua, đạo chấn vực vẫn luôn ổn định, sao giờ lại đột nhiên chấn động? Chủ nhân, đây là đạo chấn vực sắp đóng lại, trưởng lão sớm giác ngộ tỉnh lại từ trong tu luyện, vội vàng tiến lên. Mỗi lần thí luyện của đạo chấn vực sẽ kéo dài nửa năm, hiện tại thời gian nửa năm sắp hết, đạo chấn vực sẽ bắt đầu đóng lại, tiếng chấn động này chính là dấu hiệu trước khi đạo chấn vực đóng lại. Sở Thiên bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Vừa nói, Sở Thiên vừa huyển hóa ra quyết ấn trong tay. Quyết ấn hiện lên, lập tức khiến bề mặt cơ thể Sở Thiên tràn ngập một tầng quang trạch huyền bí. Sở Thiên theo đó bước ra khỏi không gian thần thạch. Sở Thiên, ngươi điên rồi, Hư Kỷ nhìn Sở Thiên rời khỏi không gian thần thạch như vậy, giật mình kinh hãi. Tống Hoàng và các trưởng lão sớm giác ngộ bên cạnh cũng cùng nhau biến sắc. Nhưng một giây sau, mọi người lại ngẩn ngơ. Chỉ thấy Sở Thiên đã đến bên ngoài không gian thần bí, dưới lớp quang trạch huyền bí bao phủ, hắn bình yên vô sự, không hề bị lực lượng đáng sợ nào công kích. Chủ nhân đã lĩnh ngộ tòa đại trận này. Đến khi Tống Hoàng kịp phản ứng, mọi người cùng nhau trợn mắt há mồm. Cùng lúc bên ngoài ca, đạo chấn vực sắp đóng lại. Thượng Nam chân nhân nhìn biến hóa của đạo chấn vực, biết đây là dấu hiệu trước khi nó đóng lại, liền nói với Kim Diệt chân. Kim Diệt chân gật đầu, nói, trước khi đạo chấn vực đóng lại cũng là cơ hội cuối cùng để bọn chúng ra ngoài. Chuẩn bị sẵn sàng để xuất thủ, một khi phát hiện bọn chúng xuất hiện, lập tức hành động. Thượng Nam Chân Nhân gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, sức mạnh mênh mông hiện ra, Kim Diệt Chân tiếp tục nói với các tông chủ khác, chư vị tông chủ, bọn chúng dám đến Ý Dương giới ta một cách ngông cuồng như vậy, còn ẩn vào đạo chấn vực, đây là sỉ nhục của chúng ta, nếu để bọn chúng rời đi, đó còn là nhục nhã lớn hơn của Ý Dương giới ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng thoát. Các tông chủ cùng nhau gật đầu, rồi ai nấy tế ra linh bảo mạnh mẽ, tràn ngập sức mạnh mênh mông, chuẩn bị nghênh đón và tấn công Sở Thiên. Sư sư sư, các tử đệ của các tông phái tiến vào đạo chấn vực lần lượt từ thông đạo đi ra. Nửa tháng sau, các tử đệ của các tông phái đã rút hết ra khỏi đạo chấn vực. Thông đạo chấn vực không còn ai xuất hiện nữa. Thông đạo bắt đầu chậm rãi khép lại, chư vị, thông đạo đã bắt đầu khép lại, đây là cơ hội cuối cùng để bọn chúng ra. Kim Diệt Chân nghiến răng nói. Vừa nói, hắn vừa bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, đồng thời cầm trận ngọc. Ông, cùng lúc đó, các tông chủ và cường giả các tông cùng nhau tế ra linh bảo mạnh mẽ của mình và thi triển đạo pháp cường đại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào lối ra chấn vực, tất cả lực lượng đều khóa chặt nó. Chờ đợi Sở Thiên và Thần Thạch, thông đạo chấn vực đã gần như khép lại hoàn toàn. Nhưng bọn họ không đợi được Sở Thiên và Thần Thạch xuất hiện mà lại bất ngờ, ầm ầm. Toàn bộ chấn vực vào lúc này đột nhiên dị động. Chuyện gì xảy ra, sao chấn vực lại đột nhiên dị động? Mọi người đều giật mình. Từ trước đến nay, chấn vực chưa từng có dị động, sao lần này lại như vậy? Dị động của chấn vực không hề dừng lại mà ngược lại, chấn động càng lúc càng mạnh. Đại ca, huynh mau nhìn, Thượng Nam Chân Nhân bỗng nhiên chỉ vào thông đạo chấn vực, kinh hãi nói, thông đạo đang bắt đầu xé rách. Kim Diệt Chân quả nhiên thấy vậy, thông đạo chấn vực vốn đã khép lại giờ phút này đã xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, Kim Diệt Chân hoảng sợ nhìn thấy, những nơi khác trong không gian chấn vực cũng lan tràn những vết rách đáng sợ mà mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, Kim Diệt Chân cũng ẩn ẩn cảm nhận được, bên trong chấn vực có một lực lượng đáng sợ đang trỗi dậy. Đây là lực lượng chấn vực. Kim Diệt Chân lẫm nhiên trong lòng khi cảm nhận được những lực lượng này. Không đúng, những thứ này dường như không phải lực lượng bình thường của chấn vực. Đại ca, ta cũng cảm nhận được. Những lực lượng đang ấp ủ này càng thêm đáng sợ. Thượng Nam Chân Nhân kinh hãi nói. Sao chấn vực lại ấp ủ những sức mạnh đáng sợ hơn này? Kim Diệt Chân kinh nghi bất định. Bỗng nhiên, hắn đoán ra một kết quả đáng sợ. Chẳng lẽ, lực lượng ẩn tàng của chấn vực muốn bộc phát, lời vừa đứt bỗng nhiên, toàn bộ không gian đều đột nhiên chấn động mạnh. Trong không gian tạo nên những làn sóng không gian kinh khủng lan tỏa, lấy chấn vực làm tâm điểm, trong chốc lát bao phủ phạm vi trăm dặm. Ngay sau đó, không gian chấn vực phủ đầy những vết rách đáng sợ, tất cả các vết rách vào lúc này đều đột nhiên bạo liệt, lực lượng kinh khủng đang ấp ủ bên trong chấn vực giống như núi lửa phun trào, tuôn ra ngoài. Toàn bộ thiên địa vì đó mà phong vân biến ảo. Cảnh tượng đáng sợ bao trùm toàn bộ thiên địa. Không tốt, lực lượng chấn vực bạo phát, mọi người từ các đại tông môn thấy cảnh này đều kinh hãi thất sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt Kim Diệt Chân cũng đại biến. Quả nhiên đúng như phỏng đoán của hắn, chấn vực chưa từng dị động từ trước đến nay lần này lại thực sự bạo phát. Chư vị tông chủ, liên thủ áp chế sức mạnh bùng nổ của chấn vực, Kim Diệt Chân đột nhiên hét lớn. Lập tức, hắn tế lên trấn tông chi bảo của cực tông, ông, uy năng trấn tông chi bảo lập tức hiện lên. Các tông chủ còn lại cũng đồng thời bộc phát uy năng trấn tông chi bảo của mình. Uy năng của tất cả các trấn tông chi bảo liên kết lại với nhau, hình thành một đạo uy năng kinh khủng. Trực tiếp trấn áp lực lượng bộc phát của chấn vực các tông trấn tông chi bảo đều do tiên hiền các tông tôi luyện trong chấn vực mà thành. Giờ đây, chúng đồng loạt bộc phát, kịp thời ngăn cản lực lượng chấn vực lan tràn ra ngoài. Oanh, oanh, Kim Diệt Chân và tông chủ các tông không ngừng huyễn hóa quyết ấn trong tay, nắm giữ uy năng của trấn tông chi bảo, bộc phát một cách cuồng bạo, chống lại lực lượng trong chấn vực. Thượng Nam Chân Nhân và các cường giả, tử đệ còn lại của các tông cũng tế linh bảo, thi triển đạo pháp, chống cự lại lực lượng chấn vực. Lực lượng hai bên giao thoa trong không gian, khiến toàn bộ không gian trở nên vô cùng đáng sợ. Đại ca, lực lượng của trấn tông chi bảo rất khó áp chế lực lượng bên trong chấn vực. Thượng Nam Chân Nhân thấy vẻ mặt khó khăn của Kim Diệt Chân, vội lên tiếng đề nghị, chi bằng điều động lực lượng giới diện đến áp chế chấn vực. Kim Diệt Chân khẽ lắc đầu, nói, nếu ta điều động lực lượng giới diện áp chế chấn vực, rất có thể sẽ khiến chấn vực bộc phát sức mạnh càng khủng khiếp hơn. Đến lúc đó, e rằng sẽ hủy chấn vực, không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể dùng lực lượng giới diện. Kim Diệt Chân cuồng bạo bộc phát lực lượng. Trong tay hắn không ngừng huyễn hóa quyết ấn, toàn lực nắm giữ trấn tông chi bảo, gian nan chống cự áp chế chấn vực. Nhưng đúng lúc này, Không gian phía trước Kim Diệp Chân đột nhiên sinh ra một sợi gợn sóng kỳ quái. Không ổn, sắc mặt Kim Diệp Chân đại biến. Hắn cảm nhận được sợi gợn sóng kỳ quái này, chính là gợn sóng do hư kỷ xuyên toa không gian sinh ra. Ông, cùng lúc sợi gợn sóng này sinh ra, một đạo đạo pháp huyền bí vô song oanh thẳng về phía Kim Diệp Chân. Kim Diệp Chân hiện đang toàn lực đối kháng lực lượng chấn vực, căn bản không ngờ Sở Thiên lại thừa dịp lúc này đột ngột xuất hiện, thừa cơ ra tay với hắn. Muốn trấn sát ta, không dễ vậy đâu, Kim Diệp Chân quát lớn một tiếng. Ông, lực lượng cường đại bộc phát. Trong nháy mắt, nó giao kích với đạo pháp oanh kích tới. Oanh, một cơn bão lực lượng đáng sợ bộc phát ngay tức khắc. Đạo pháp đột ngột này không đã thương được Kim Diệp Chân. Nhưng Kim Diệp Chân bỗng cảm thấy thân thể hơi nhói một chút, rồi hắn thấy một giọt tinh huyết của mình bị lấy đi, sau đó biến mất không dấu vết. Sưu, Sở Thiên có được giọt tinh huyết kia, lập tức nắm thần thạch rời đi. Lấy đi một giọt tinh huyết của ta. Kim Diệp Chân đột nhiên kinh hãi. Hắn đã hiểu rõ ý đồ của Sở Thiên. Đạo pháp của Sở Thiên không phải để trấn sát hắn, mà là để lấy đi một giọt tinh huyết của hắn. Đại ca, đến lúc này Thượng Nam Chân Nhân mới hồi phục tinh thần, lập tức cuồng bạo lao tới bên cạnh Kim Diệt Chân. Thấy Kim Diệt Chân không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp đó ngước nhìn thiên khung, muốn rách cả mí mắt. Đại ca, bọn chúng muốn bỏ chạy. Hừ, còn muốn chạy, Kim Diệt Chân hừ lạnh một tiếng. Ý Dương Giới, Phong, Kim Diệt Chân lập tức khống chế trận ngọc Ý Dương Giới, hét lớn một tiếng. Ầm ầm, khi trận ngọc bộc phát, toàn bộ Ý Dương Giới phong vân biến sắc, lực lượng kết giới Ý Dương Giới rộng lớn vô song hiện lên, bắt đầu phong cấm Ý Dương Giới. Trong không gian thần thạch, Sở Thiên nắm giữ thần thạch phi hành tốc độ cao. Thần thạch sắp thoát khỏi Ý Dương Giới thì đúng lúc này, lực lượng giới diện Ý Dương Giới hiện lên, trước một bước phong cấm Ý Dương Giới. Oanh, thần thạch đụng vào lực lượng giới diện Ý Dương Giới, trong chốc lát trên bầu trời sinh ra gợn sóng lực lượng đáng sợ. Ngươi trốn không thoát. Kim Diệt Chân dưới mặt đất thần sắc băng lãnh tột độ, tay huyễn hóa quyết ấn phi tốc, trong miệng hét lớn, khóa, ông lập tức thấy, dưới sự khống chế của Kim Diệt Chân, thần thạch của Sở Thiên bị lực lượng giới diện khóa chặt. Không còn chỗ ẩn thân, oanh, lực lượng giới diện khủng khiếp trực tiếp đánh lên thần thạch của Sở Thiên. Thần thạch trong nháy mắt bị oanh kích đến nỗi không gian thần thạch bên trong cũng chấn động. Đồng thời, thần thạch mất khống chế trực tiếp rơi xuống mặt đất, sau đó lực lượng giới diện đáng sợ như dòi bám trong xương. Tiếp tục quanh kích về phía thần thạch. Sở Thiên, thần thạch đã bị lực lượng giới diện khóa chặt, giờ không thể ẩn tàng được nữa. Hư kỷ kinh hãi. Quay lại chấn vực. Sắc mặt Sở Thiên hoảng sợ. Lực lượng lan tràn ra, ổn định thần thạch, trong nháy mắt nắm giữ thần thạch lao về phía đạo chấn vực. Bây giờ Kim Diệt Chân đã vận dụng lực lượng giới diện, phong cấm Ý Dương Giới. Hơn nữa, thần thạch của hắn đã bị lực lượng giới diện khóa chặt. Không còn chỗ ẩn thân. Biện pháp duy nhất là trở lại đạo chấn vực, bộc phát triệt để lực lượng của tòa cổ trận bên trong đạo chấn vực. Oanh, thần thạch lại một lần nữa hứng chịu một kích khủng khiếp của lực lượng giới diện, trở về đạo chấn vực lần nữa. Tay Kim Diệt Chân huyễn hóa quyết ấn, định nắm giữ lực lượng giới diện phong ấn thần thạch của Sở Thiên, nhưng tốc độ thần thạch của Sở Thiên quá nhanh. Khi hắn vừa hoàn thành quyết ấn, định phong ấn thần thạch thì thần thạch đã tiến vào đạo chấn vực lạnh thấu xương vô song. Kim Diệt Chân lập tức dừng lực lượng giới diện lại. Đại ca, bọn chúng lại tiến vào đạo chấn vực, phải làm sao? Thượng Nam Chân Nhân hỏi. Sắc mặt Kim Diệt Chân băng lãnh như sương. Hắn không ngờ Sở Thiên lại có thể trở lại bên trong đạo chấn vực. Nếu vậy, hắn không thể để lực lượng giới diện tiến vào đạo chấn vực được nữa. Hừ, Kim Diệt Chân hừ lạnh một tiếng, đợi chúng ta ổn định lại đạo chấn vực rồi đối phó chúng. Nói xong, tay hắn nắm trận ngọc. Nắm giữ lực lượng giới diện, thử để lực lượng giới diện bám theo trên kết giới rộng lớn do các trấn tông chi bảo hình thành. Oanh, oanh, lực lượng đạo chấn vực cuồng bạo, không ngừng oanh kích kết giới do trấn tông chi bảo hình thành. Vốn dĩ, kết giới trấn tông chi bảo đã xuất hiện vết rạn do bị oanh kích. Nhưng giờ, sau khi Kim Diệt Chân cẩn thận để lực lượng giới diện bám theo, kết giới lại ổn định. Hơn nữa, nó còn có khả năng áp chế lực lượng đạo chấn vực, đại ca. Lực lượng giới diện không kích thích phản ứng của đạo chấn vực. Thượng Nam Chân Nhân thấy cảnh này, lập tức đại hỷ. Sắc mặt Kim Diệt Chân cũng vui mừng. Sau đó, hắn tăng cường lực lượng giới diện bám theo trên kết giới do trấn tông chi bảo hình thành. Ông, kết giới trấn tông linh bảo nhất thời tràn ngập uy năng sáng chói. Dưới uy năng này, nó dần dần trấn áp lực lượng đạo chấn vực. Lực lượng đạo chấn vực sắp bị trấn áp. Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ ngưng trọng nói. Tống Hoàng và thần thần Hi Hi, cùng các trưởng lão sớm giác ngộ, cùng nhau tỏ vẻ khẩn trương. Nếu đạo chấn vực bị trấn áp, khôi phục lại bình tĩnh đóng kín, họ sẽ bị vây ở bên trong đạo chấn vực. Hắn không trấn áp được đâu. Sở Thiên thản nhiên nói. Ban đầu, Sở Thiên tính chỉ dẫn động một phần lực lượng bộc phát của đại trận kia. Hắn thừa cơ lấy đi một giọt tinh huyết của Kim Diệt Chân rồi rời khỏi Ý Dương giới. Nhưng xem ra không ổn rồi, hắn nhất định phải dẫn phát toàn bộ lực lượng của đại trận kia. Lực lượng của Sở Thiên lập tức bộc phát. Trong tay hắn nhanh chóng huyễn hóa quyết ấn. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của hắn, ầm ầm, toàn bộ đạo chấn vực rung chuyển càng đáng sợ hơn. Hết chương, bên ngoài chấn vực vực sắp bình tĩnh lại, Thượng Nam chân nhân thấy lực lượng chấn vực dần dần bình ổn lại khi đại ca hắn Kim Diệt Chân vận dụng lực lượng giới diện trấn áp, vẻ mặt vui mừng nói, chỉ cần chấn vực bình tĩnh trở lại, bọn chúng khó thoát khỏi tai kiếp. Kim Diệt Chân lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu. Nhưng ngay lúc này ầm, chấn vực vốn đã gần như bị trấn áp đột nhiên chấn động dữ dội. Lần chấn động này còn đáng sợ hơn mấy lần so với trước đó, sắc mặt Kim Diệt Chân và Thượng Nam chân nhân đại biến. Đặc biệt là Kim Diệt Chân, hắn cảm ứng được, lực lượng chấn động lần này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lần trước. Không ổn, chư vị, chấn vực sắp bạo phát dữ dội. Sắc mặt Kim Diệt Chân đột biến, trong tay lập tức huyễn hóa ra các quyết ấn. Các tông chủ và cường giả còn lại cũng biến sắc, cùng nhau bộc phát lực lượng cuồng bạo, huyễn hóa các quyết ấn. Ông, từng đạo quyết ấn hiện ra, kết giới cường đại được hình thành từ trấn tông chi bảo của các tông, trong nháy mắt tràn ngập uy năng càng mạnh mẽ. Chư vị, nhất định phải lập tức ổn định chấn vực, không thể để nó bộc phát nữa, Kim Diệt Chân hét lớn. Hắn bộc phát lực lượng cuồng bạo, cùng các tông chủ huyễn hóa ra các quyết ấn cường đại. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của bọn hắn, kết giới được hình thành từ trấn tông chi bảo tràn ngập uy năng vô cùng cường đại, cách cao trấn áp lực lượng chấn vực. Áp chế lực lượng chấn vực không ngừng rút về, nhưng lúc này, con người Kim Diệt Chân đột nhiên co rụt lại, hắn thấy, trong không gian chấn vực, giờ phút này xuất hiện một người. Thân thể người này tràn ngập quan trạch huyền kỳ không gì sánh được, lơ lửng trên không, trong lực lượng chấn vực đáng sợ như vậy, lại không hề bị áp chế. Đại ca, chính là hắn, Thượng Nam chân nhân nhìn thấy Sở Thiên, đột nhiên đại chấn. Kim Diệt Chân cũng chấn động trong nháy mắt. Hắn cảm ứng được cái kia đạo cực tông nguyền rủa tràn ngập trên người Sở Thiên, trong nháy mắt liền biết, người này chính là người đã giết chết con hắn Kim Đông Văn. Trấn, Kim Diệt Chân không hề chần chờ. Hắn lập tức khống chế trận ngọc, dẫn động lực lượng giới diện. Ông, dưới sự dẫn động của hắn, lực lượng giới diện gia trì trong kết giới trấn tông chi bảo càng thêm nồng đậm, cả kết giới trấn tông chi bảo trong nháy mắt tràn ngập uy năng sáng chói. Quyết ấn trong tay Kim Diệt Chân đột nhiên vỗ xuống, kết giới trấn tông chi bảo, trong nháy mắt trấn áp xuống chấn vực với mức độ khủng bố đến cực điểm. Lực lượng bên trong chấn vực như không chịu nổi gánh nặng, bị ép đến không ngừng rút về, ngay cả chấn động cũng giảm đi một phần. Ý Dương giới này quả nhiên cường đại, Sở Thiên nhìn cảnh này, trong lòng tán thưởng một tiếng. Ông, lực lượng bàn bạc của Sở Thiên bộc phát ra, khiến không gian chấn động đột ngột. Trong tay hắn, bắt đầu huyễn hóa các quyết ấn. Theo quyết ấn trong tay hắn huyễn hóa, toàn bộ không gian chấn vực bắt đầu hiện lên những dao động lạnh thấu xương và trì trệ. Hắn định làm gì? Thượng Nam chân nhân và các tông chủ thấy Sở Thiên bắt đầu huyễn hóa những quyết ấn đáng sợ, trong lòng cùng nhau rùng mình, sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Con ngươi Kim Diệt Chân co lại nhanh chóng. Trong lòng hắn, ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Trận, mở, Sở Thiên hoàn thành quyết ấn trong tay, khẽ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, ngôn xuất pháp tùy bình thường, toàn bộ không gian chấn vực đột nhiên chấn động, hiện ra khí tức lực lượng khủng bố. Tiếp thềm ầm, toàn bộ chấn vực, vào thời khắc này thiên băng địa liệt, bắt đầu sụp đổ đáng sợ. Đồng thời, lực lượng khủng bố đến cực điểm hiện ra. Trực tiếp oanh kích về phía kết giới trấn tông chi bảo của các tông. Đây là lực lượng kinh khủng đến nhường nào, những nơi nó đi qua, cả vùng không gian đều ở vào trạng thái xé rách không thể khép lại. Oanh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào kết giới trấn tông chi bảo của các tông. Kết giới trấn tông chi bảo cường đại, đối mặt với sự oanh kích của lực lượng kinh khủng này, lập tức bị oanh kích đến rung động dữ dội, như không thể chống đỡ thêm. Các tông chủ cùng nhau bị chấn động đến miệng phun ra một ngụm máu. Kim Diệt Chân đột nhiên chấn động. Trong tay phi tốc huyễn hóa các quyết ấn, cuồng bạo duy trì kết giới trấn tông linh bảo. Giờ phút này, Sở Thiên lại huyễn hóa các quyết ấn trong tay. Lôi đình, Sở Thiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên vỗ lên bầu trời. Ầm ầm, lập tức, từng đạo lực lượng lôi đình kinh khủng, giống như từng con cự thú từ thời xa xưa, hiện lên từ bên trong chấn vực, tràn ngập uy nghiêm không thể địch nổi, khủng bố đến cực điểm oanh kích về phía kết giới trấn tông chi bảo. Hắn có thể khống chế lực lượng chấn vực, sao có thể như vậy? Các tông chủ cùng nhau kinh hãi tột độ. Ngay cả Kim Diệt Chân trên nét mặt cũng tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không thể tin được, Sở Thiên lại có thể khống chế lực lượng bên trong chấn vực. Oanh, từng đạo lực lượng lôi đình khủng bố giống như cự thú từ thời xa xưa, dưới sự khống chế trong chưởng ấn của Sở Thiên, đánh vào trấn tông linh bảo với mức độ khủng bố đến cực điểm. Oanh, toàn bộ thiên địa, kinh khủng oanh minh. Bành bành bành, tất cả trấn tông chi bảo cùng nhau bạo liệt vào thời khắc này, kết giới trấn tông chi bảo triệt để hủy diệt. Các tông chủ như bị thương nặng, cùng nhau phun máu. Ngay cả Kim Diệt Chân cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ai ngờ rằng, lực lượng bên trong chấn vực lại kinh khủng đến vậy, trực tiếp đánh nát trấn tông chi bảo của các tông. Ầm ầm, từng đạo lực lượng lôi đình giống như cự thú từ thời xa xưa bộc phát ra từ bên trong chấn vực, quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc, sau khi hủy diệt trấn tông chi bảo của các tông, liền tàn phá bừa bãi trong thiên địa Ý Dương Giới, như Ý Dương Giới đến ngày tận thế. Muốn hủy diệt Ý Dương Giới, ngươi còn chưa làm được, ông, Kim Diệt Chân mặt mũi dữ tợn, đột nhiên cuồng bạo bộc phát lực lượng của mình. Sưu, hắn lập tức bắn về phía thiên khung, toàn thân tràn ngập lực lượng sáng chói, khiến hắn giống như một mặt trời rực rỡ. Tay hắn nắm trận ngọc, phi tốc huyễn hóa quyết ấn. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của hắn, toàn bộ thiên địa Ý Dương Giới cuồng phong gào thét, hiện ra những gợn sóng thần dị. Tiếp theo, lực lượng giới diện Ý Dương Giới vô cùng cường đại hiện lên như kinh đào hải lãng. Lực lượng Ý Dương Giới, trấn, tru, Kim Diệt Chân hung hăng hét lớn. Trong nháy mắt, lực lượng giới diện Ý Dương Giới kinh khủng hiện lên, giống như từng con thần thú cường đại tràn ngập uy năng thần thánh, trấn sát về phía từng đạo lực lượng lôi đình đáng sợ. Oanh, oanh, toàn bộ thiên địa, vào thời khắc này, bộc phát ra lực lượng khủng bố đến cực điểm. Giống như đại đạo tranh phong, hai loại lực lượng kinh khủng giao kích và tàn phá bừa bãi trong thiên địa. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trên mặt đất. Các cường giả các tông, từ chân nhân cảnh xuống, đều mất mạng vào thời khắc này. Cho dù là cường giả hiểu số mệnh cảnh, các tông chủ và thượng nam chân nhân, trong triều tịch lực lượng kinh khủng như vậy, cũng bị chấn động đến phun máu. Liều mạng bộc phát lực lượng và tế ra tất cả linh bảo để bảo vệ mạng sống. Sở Thiên nhìn hình ảnh chấn vực, nơi lôi đình chi lực và giới diện chi lực của Ý Dương Giới khủng bố giao phong, chân mày cao lại. Ý Dương Giới thân là thượng đẳng giới diện chi lực quá cường đại, lôi đình chi lực trong chấn vực tuy cường đại, nhưng khó mà chống lại giới diện chi lực của Ý Dương Giới, chỉ sợ không bao lâu, lôi đình chi lực trong chấn vực sẽ bị trấn áp. Trong lúc Sở Thiên nhíu mày lẩm bẩm, quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, lôi đình chi lực trong chấn vực đã yếu thế và có dấu hiệu bị áp chế. Ngươi, hủy thánh địa Ý Dương Giới ta nhất định trấn áp ngươi trong chấn vực, nhận hết ức vạn năm tra tấn. Kim Diệt Chân dữ tợn nhìn Sở Thiên. Trong tay hắn khống chế trận ngọc của Ý Dương Giới, càng bộc phát giới diện chi lực trấn áp lôi đình chi lực của chấn vực. Nhất định phải bạo phát tòa đại trận cấp độ sâu trong chấn vực, mới có thể đối kháng giới diện chi lực của Ý Dương Giới. Sở Thiên ngưng trọng suy tư. Lôi đình chi lực bạo phát hiện tại chính là pháp lực của tòa biểu trận. Nhưng loại lực lượng này chưa thể xông phá giới diện chi lực của Ý Dương Giới. Chỉ có thể mượn dùng tòa trận pháp thần bí bên dưới biểu trận mới xông phá được. Nhưng làm sao mở ra tòa trận pháp cấp độ sâu kia, Sở Thiên nhíu mày thành một đường. Theo biểu trận pháp triệt để bộc phát, hắn cảm ứng được tòa trận pháp cổ lão cấp độ sâu kia, trận pháp cực kỳ rộng lớn, khí tức lực lượng lan tỏa hoàn toàn không thể so sánh với biểu trận pháp. Nhưng Sở Thiên vẫn chưa biết cách để bạo phát tòa trận pháp cấp độ sâu này. Đột nhiên, ánh mắt Sở Thiên vô tình liếc về hướng Thượng Nam Chân Nhân. Nhìn thấy Thượng Nam Chân Nhân, Sở Thiên bỗng nhiên thông suốt. Hắn nhớ Thượng Nam Chân Nhân là thành chủ tinh vực, có ấn ký thượng giới, nếu Thượng Nam Chân Nhân bỏ mình, thượng giới chi lực tất nhiên giáng lâm. Có thể dựa vào giới chi lực thử một lần. Sở Thiên trầm ngâm rồi mãnh liệt hạ quyết định, quyết trấn sát Thượng Nam Chân Nhân. Dẫn động thượng giới chi lực giáng lâm, thượng giới chi lực trùng kích chấn vực, có thể khiến tòa trận pháp cấp độ sâu kia bạo phát. Nghĩ đến đây, Sở Thiên không chần chờ. Ông, trong tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn. Khi quyết ấn huyễn hóa, Lôi đình chi lực đối kháng với giới diện chi lực trong không gian, trong nháy mắt phun trào. Tiếp đó, Sở Thiên vỗ quyết ấn về phía Thượng Nam chân nhân, ầm ầm, lôi đình chi lực đáng sợ, cuồng bạo không gì sánh được oanh kích về phía Thượng Nam chân nhân. Thượng Nam chân nhân giờ phút này đang dốc toàn lực bộc phát lực lượng, chống cự lại lực lượng đáng sợ trong không gian. Thấy lôi đình chi lực khủng bố đột ngột oanh kích về phía mình, hắn ngây dại. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ Sở Thiên đột nhiên trấn sát mình. Lôi đình chi lực kinh khủng đến quá nhanh. Thượng Nam chân nhân không kịp phản ứng. Oanh, lôi đình chi lực sao mà khủng bố, trong chốc lát nuốt chửng Thượng Nam chân nhân, biến hắn thành tro tàn. Ngươi, muốn chết, Kim Diệt Chân cũng không ngờ Sở Thiên lại trấn sát Thượng Nam chân nhân đột ngột như vậy. Kim Diệt Chân muốn rách cả mắt, nghiêm nghị gào thét nhìn Sở Thiên. Ông, hắn đột nhiên vỗ về phía Sở Thiên. Ầm ầm, thiên địa chấn động vì điều này. Khi Kim Diệt Chân không tiếc đại giới bộc phát, toàn bộ ý dương giới bắt đầu băng liệt, giới diện chi lực kinh khủng trực tiếp trấn áp Sở Thiên. Sở Thiên trong lòng kinh hãi. Huyễn hóa quyết ấn trong tay, nắm chắc lôi đình chi lực nghênh kích. Đồng thời, hắn lập tức trở về không gian trong thần thạch. Oanh, giới diện chi lực và lôi đình chi lực đánh vào nhau. Lực lượng kinh khủng khiến thiên địa xé rách. Ý dương giới xuất hiện những vết rách đáng sợ. Lần này, lôi đình chi lực bị giới diện chi lực của ý dương giới đánh tan, trực tiếp đánh vào thần thạch của Sở Thiên. Oanh, dưới oanh kích của giới diện chi lực kinh khủng, không gian thần thạch rung động dữ dội. Thần thần hi hi, Hư Kỷ, Tống Hoàng, Vô Tôn chân nhân, các trưởng lão sớm giác ngộ, trong không gian thần thạch cùng nhau khẩn trương tột độ. Kim Diệt Chân đã điên cuồng, không tiếc đại giới dẫn động giới diện chi lực kinh khủng oanh kích thần thạch. Một khi thần thạch hủy diệt, bọn họ sẽ mất mạng. Ông, đạo chấn vực tạo nên một tầng gợn sóng thần dị dưới oanh kích khủng bố này của Kim Diệt Chân. Sở Thiên kinh hãi. Chỉ hắn biết đây là phản ứng của tòa trận pháp thần bí do giới diện chi lực gây ra. Chỉ là tòa trận pháp thần bí kia vẫn chưa thể bạo phát. Thời khắc này, dù cho tòa trận pháp kia tạo nên một tầng gợn sóng thần dị dưới oanh kích của Kim Diệt Chân, cũng không thể bảo trụ đạo chấn vực. Đạo chấn vực đã bắt đầu hủy diệt. Chết, Kim Diệt Chân dữ tợn hét lớn. Hắn chưởng khống trận ngọc của ý dương giới, huyễn hóa ra quyết ấn càng khủng bố. Khi hắn huyễn hóa quyết ấn, toàn bộ ý dương giới sinh ra dị tượng kinh khủng, giới diện chi lực kinh khủng như sóng lớn kinh đào cuồn cuộn trào. Sở Thiên càng kinh hãi. Nếu tòa trận pháp cấp độ sâu kia trong đạo chấn vực không bạo phát, sẽ bị triệt để phong ấn, thấy cục diện càng nguy cấp, Sở Thiên híp mắt. Phải dùng càn khôn chi lực sao? Sở Thiên không muốn dùng càn khôn chi lực, nhưng thế cục càng bất ổn, nếu hắn không dùng, chỉ sợ sẽ bị phong ấn ở đây. Ông, thấy thần thạch sắp bị phong ấn cùng với đạo chấn vực, Sở Thiên buộc phải vận dụng càn khôn chi lực. Càn khôn chi lực mênh mông tràn ngập từ trong cơ thể hắn, khiến thân thể hắn hiện ra quang mang thần dị không gì sánh được. Nhưng mà khi Sở Thiên muốn ra khỏi không gian thần thạch đang chấn động kịch liệt để đối kháng giới diện chi lực khủng bố của ý dương giới, thiên khung ý dương giới đột nhiên hiện ra gợn sóng rộng lớn. Sao đánh sáng rực rỡ năm màu xuất hiện trên bầu trời ý dương giới. Thượng giới chi lực xuất hiện, các tông chủ còn sống cùng nhau chấn động, đây là thượng giới chi lực giáng lâm ý dương giới. Kim Diệt Chân cũng chấn động. Rồi hắn hiểu ra. Đệ đệ Thượng Nam chân nhân của hắn là thành chủ tinh vực, có ấn ký thượng giới, nên sau khi chết dẫn động thượng giới chi lực. Hắc hắc, thượng giới chi lực giáng lâm lần này sẽ khiến ngươi trời tru đất diệt. Kim Diệt Chân dữ tợn nhìn thần thạch của Sở Thiên. Thượng giới chi lực giáng xuống, nhất định Sở Thiên chỉ có đường chết, ầm ầm, thượng giới chi lực đáng sợ, từ trong thần quang trên bầu trời hiện lên khủng bố tột độ, oanh kích về phía đạo chấn vực. Bên trên, thượng giới chi lực, trong không gian thần thạch, Tống Hoàng thấy vậy, mặt trắng bệch. Ngay cả Sở Thiên cũng có chút khẩn trương. Nếu thượng giới chi lực giáng xuống mà không thể dẫn động tòa trận pháp thần bí triệt để bộc phát, hắn thật sự phải dùng càn khôn chi lực. Oanh, thượng giới chi lực kinh khủng đánh vào đạo chấn vực, tấu chương quang, sức mạnh kinh khủng từ thượng giới giáng xuống, dội thẳng vào đạo chấn vực. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đạo chấn vực vỡ vụn thành từng mảnh, mọi thứ bên trong tức thì hóa thành hư vô. Tống Hoàng và những người khác trong thần thạch không gian mặt cắt không còn giọt máu. Ngay cả Hư Kỷ cũng khẩn trương đến tột độ. Trong lòng Sở Thiên cũng chấn động, dồn nén càn khôn chi lực. Nếu như tòa trận pháp thần bí trong đạo chấn vực kia vẫn chưa bộc phát, hắn sẽ phải vận dụng càn khôn chi lực. Ầm ầm, đạo chấn vực đã vỡ vụn, không ngừng phát ra từng đợt lực lượng kinh khủng. Nhưng trước sức mạnh đáng sợ của thượng giới, Nó đã bất lực phản kháng. Sức mạnh thượng giới hoàn toàn dùng hình thức nghiền ép, từ từ ma diệt lực lượng của đạo chấn vực. Sức mạnh kinh khủng của thượng giới tràn ngập uy năng vô thượng, muốn ma diệt và phong ấn triệt để đạo chấn vực. Thân chu càng không chi lực của Sở Thiên càng lúc càng lạnh lẽo. Sức mạnh thượng giới sắp phong ấn đạo chấn vực. Nhưng đúng lúc này ông, trong lúc bất ngờ, đạo chấn vực vỡ vụn bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, một làn sóng thần dị vô song đột ngột hiện lên khắp đạo chấn vực. Oanh, khi làn sóng thần dị này hiện lên, trong khoảnh khắc chặn đứng phong ấn của sức mạnh thượng giới. Bên trong đạo chấn vực vẫn còn tồn tại một loại lực lượng cường đại, loại lực lượng này có thể chống lại sức mạnh của thượng giới trên bầu trời. Kim Diệt Chân thấy sức mạnh thượng giới sắp phong ấn triệt để đạo chấn vực, vốn đang yên tâm nhưng giờ phút này thấy đạo chấn vực đột nhiên hiện ra làn sóng thần dị vô song kia, nhất thời kinh ngạc tột độ. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ không thể tin được, hắn hoàn toàn không thể tin rằng đạo chấn vực đã bị hủy diệt lại ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, mà loại lực lượng này lại có thể chống lại sức mạnh của thượng giới. Trong đạo chấn vực, sau khi bộc phát ra làn sóng thần dị vô song kia, không gian đột nhiên điên cuồng phun trào, một loại lực lượng cường đại khó tả hội tụ đáng sợ trong không gian. Tiếp đó, loại lực lượng cường đại này phóng thẳng lên trời. Oanh, phong ấn do sức mạnh thượng giới tạo thành trong nháy mắt bị lực lượng cường đại này đánh trúng, rung động kịch liệt. Két, phong ấn bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cái gì? Các tông chủ của Ý Dương giới cùng nhau kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Đây chính là phong ấn do sức mạnh thượng giới tạo thành, lại bị đánh đến nứt ra. Loại lực lượng bộc phát từ đạo chấn vực là gì? Sao lại cường đại đến vậy? Két, phong ấn của sức mạnh thượng giới rách toạc ra dưới sự công kích của lực lượng kinh khủng bộc phát từ đạo chấn vực. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tràn vào Ý Dương giới. Kim Diệt Chân kinh hãi thất sắc. Ý Dương giới lực, trấn, Kim Diệt Chân cuồng bạo bộc phát lực lượng của mình, liều lĩnh nắm giữ sức mạnh của Ý Dương giới, điên cuồng trấn áp lực lượng kia. Oanh, toàn bộ thiên địa Ý Dương giới rung chuyển không ngừng giữa sát na đó. Xuất hiện cảnh tượng khủng bố trời băng đất nứt. Phốc, Kim Diệt Chân đột nhiên phun máu. Trong cơn kinh hãi, hắn lộ vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng bộc phát lực lượng, chống cự lại loại lực lượng kinh khủng hiện ra trong đạo chấn vực. Sở Thiên, cơ hội đến rồi, chúng ta có thể rời khỏi Ý Dương giới, trong thần thạch không gian, Hư Kỷ mừng rỡ nói với Sở Thiên. Tống Hoàng và những người khác cũng mừng lớn. Không ai trong số họ từng nghĩ rằng bên trong chấn vực lại tồn tại một lực lượng khủng bố đến vậy. Không chỉ phá vỡ phong ấn của sức mạnh thượng giới, mà còn xé rách cả giới diện chi lực của Ý Dương giới. Đây chính là thời cơ tốt đẹp để họ rời khỏi Ý Dương giới, nhưng Sở Thiên lại đột nhiên chấn động. Trên mặt hắn còn hiện lên một vòng vẻ không thể tin được, sư, hắn không nghe theo ý kiến của Hư Kỷ mà thừa cơ rời khỏi Ý Dương giới, ngược lại trong nháy mắt nắm lấy thần thạch, lao về phía không gian thần bí kia của chấn vực. Sở Thiên, ngươi định làm gì? Hư Kỷ thấy Sở Thiên không hề rời khỏi Ý Dương giới. Kinh hãi hỏi. Sở Thiên không trả lời. Sau vẻ không thể tin được, trên mặt hắn nở một nụ cười vui mừng không thể kìm nén. Trong loại lực lượng bộc phát ra từ chấn vực này, hắn cảm nhận được khí tức hoang cổ. Tòa đại trận thần bí kia rất có thể có liên quan đến tòa hoang cổ đại trận thứ 5, sư, thần thạch bay cực nhanh trong không gian hỗn loạn kinh khủng của chấn vực. Không lâu sau, trong một không gian hơi gợn sóng, Sở Thiên nắm giữ thần thạch. Tiến vào không gian thần bí kia mà trước đây hắn đã từng vào. Thời khắc này, tòa không gian thần bí này đã hoàn toàn biến đổi, một tòa đại trận rộng lớn hiện ra trước mắt, trong toàn bộ không gian tràn ngập một loại lực lượng thần dị vô song, lạnh thấu xương, cái này, Hư Kỷ và những người khác kinh ngạc nhìn không gian bên ngoài thần thạch. Họ phát hiện trận pháp trong không gian thần bí này đã hoàn toàn thay đổi. Loại lực lượng đáng sợ tràn ngập hoàn toàn không thể so sánh với đại trận trước đó. Giờ phút này, Sở Thiên xua tan càng không chi lực, trong tay biến hóa các quyết ấn, trên thân thể tùy theo tràn ra một loại gợn sóng thần dị. Sau đó, hắn trực tiếp rời khỏi thần thạch không gian. Sở Thiên, ngươi điên rồi, Hư Kỷ quá sợ hãi. Chỉ có thần hi hi, sau một lúc ngạc nhiên, trên mặt nở một nụ cười vui mừng, các nàng đã đoán được rằng tòa đại trận này rất có thể có liên quan đến hoang cổ đại trận mà công tử tìm kiếm. Quả nhiên giống như ta cảm ứng. Sở Thiên bước ra ngoài không gian, khó mà kiềm chế sự vui mừng. Trong tòa đại trận rộng lớn này, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng khí tức hoang cổ. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng tòa đại trận này rất có thể thực sự có liên quan đến hoang cổ đại trận. Bây giờ chỉ cần kích phát hoàn toàn tòa đại trận này là có thể hoàn toàn xác định có hay không có liên quan đến hoang cổ đại trận. Sở Thiên trong nháy mắt thả ra thần hồn bành trướng của mình, điều tra tòa đại trận này. Trong quá trình điều tra cảm ứng của mình, hắn đã phát hiện tòa trận pháp này và tòa biểu trận pháp lúc trước có cùng một nhịp thở. Trước đó hắn đã lĩnh ngộ tòa biểu trận pháp kia, bây giờ muốn kích hoạt tòa đại trận rộng lớn này cũng không phải là việc khó. Ông, lực lượng bao la của Sở Thiên mạnh mẽ tuôn trào. Ngón tay hắn vạch hoa văn trong hư không. Mỗi vệt hoa văn xuất hiện, khiến cho tòa không gian thần bí này đều chấn động thần dị. Và cũng vào lúc này ầm ầm, bên trong ý dương giới vang lên tiếng oanh minh đáng sợ. Truyền đến tòa không gian thần bí này, khiến toàn bộ không gian rung chuyển kịch liệt. Hư kỷ trong thần thạch không gian đột nhiên chấn động, hắn vội vàng truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên, thượng giới thần tôn sắp giáng lâm, nếu ngươi không đi thì không kịp nữa. Hắn đã cảm ứng được phong ấn của sức mạnh thượng giới sau khi bị lực lượng bộc phát của chấn vực xông phá, đã thu hút sự chú ý của thượng giới. Giờ phút này, thượng giới đã phái ra cường giả, bắt đầu giáng lâm ý dương giới, Sở Thiên tâm vô bàn cố, không ngừng vạch ra các hoa văn. Cường giả thượng giới sắp giáng lâm khiến tình cảnh của hắn ngày càng nguy hiểm, nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Một khi hắn từ bỏ, chấn vực chắc chắn sẽ bị thượng giới phong ấn, đến lúc đó, hắn sẽ khó có cơ hội tiến vào nơi này. Ầm ầm, lực lượng từ sự giáng lâm của cường giả thượng giới làm rung chuyển toàn bộ ý dương giới, không gian thần bí cũng bị rung chuyển dữ dội. Rắc, rắc, không gian thần bí bắt đầu xuất hiện vết rách. Hơn nữa, tốc độ xuất hiện vết rách ngày càng nhanh, giống như mạng nhện đáng sợ, không ngừng lan tràn trên không gian thần bí này. Toàn bộ không gian thần bí lung lay sắp đổ. Hư Kỷ cùng những người khác trong không gian thần thạch khẩn trương đến mức tim treo lên cổ họng. Hiện tại bọn hắn không thể rời đi được nữa. Ông, bên trong không gian thần bí, Sở Thiên không ngừng dùng tay vẽ ra các hoa văn trong hư không. Những hoa văn này như hòa hợp với đại trận, mỗi khi có thêm một đường hoa văn, đại trận lại tràn ra những gợn sóng thần dị hơn. Cũng đồng thời, các vết rách lan tràn trên không gian thần bí ngày càng đáng sợ, đã ở bờ vực sụp đổ. Cường giả thượng giới đã giáng lâm xuống ý dương giới, ông, chỉ thấy lúc này, trên bầu trời ý dương giới xuất hiện thần quang ngũ sắc rực rỡ, một tòa đại trận to lớn vô cùng cường đại hiện ra trên bầu trời ý dương giới. Thượng thần, Kim Diệt Chân cùng đám cường giả ý dương giới thấy đại trận xuất hiện, đều vô cùng cung kính hành lễ về phía những người trên đại trận. Phía trên đại trận là từng vị cường giả thượng giới, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Kim Diệt Chân, thành chủ tinh vực cùng Nam Chân Nhân vì sao mà chết? Người đàn ông trung niên hỏi Kim Diệt Chân. Bẩm báo thượng thần, là bị một thanh niên giết chết, người này hiện đang ở trong chấn vực. Kim Diệt Chân cung kính trả lời. Người đàn ông trung niên nhìn về phía chấn vực. Nhìn cảnh tượng chấn vực lúc này, ngay cả trên mặt hắn cũng lộ ra một tia kinh hãi. Chấn vực của ý dương giới này đúng là còn ẩn tàng lực lượng cường đại thần bí như vậy, ngay cả phong ấn giới chi lực cũng không thể chống cự nó oanh kích. Đây là lực lượng gì? Người đàn ông trung niên cẩn thận cảm ứng một chút, nhưng không thể dò ra lực lượng đang hiện lên bên trong chấn vực là loại lực lượng gì. Mặc kệ là lực lượng gì, trước mặt ta, người của thượng giới, đều phải đền tội. Ông, người đàn ông trung niên thi triển lực lượng của mình. Đồng thời, tay hắn bắt đầu huyễn hóa các quyết ấn. Theo quyết ấn của hắn hiện ra, thiên tuyền thần trận dưới chân hắn lập tức tràn ngập thần quang ngũ sắc rực rỡ, chiếu diệu khắp toàn bộ ý dương giới. Phong, người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, quyết ấn trong tay đột nhiên vỗ về phía chấn vực, ầm ầm, thần lực ngũ sắc thần thánh vô cùng trong nháy mắt giống như bão la thôn thiên địa, khủng bố đến cực điểm phong ấn về phía chấn vực. Toàn bộ chấn vực dưới đạo thần lực ngũ sắc kinh khủng này, trong nháy mắt giống như ngọn lửa bị dập tắt, tất cả lực lượng đều bị áp chế đến tiêu tán. Chấn vực bị phá thành mảnh nhỏ, bị áp chế đến mức suy sụp nhanh chóng, không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ có vậy. Trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ khinh miệt. Trước mặt bọn họ, người của thượng giới, bất kỳ lực lượng nào cũng chỉ là đồ bỏ đi, bọn họ vừa giáng lâm, trong khoảnh khắc liền có thể trấn áp, đây chính là lực lượng của thượng giới sao? Kim Diệt Chân nhìn người đàn ông trung niên cường đại như vậy, trong lòng kinh thán không thôi. Để trấn áp chấn vực, hắn đã toàn lực dẫn động giới diện chi lực của ý dương giới, thế nhưng vẫn không thể trấn áp được chấn vực, ngược lại còn bị lực lượng chấn vực xé rách. Mà người đàn ông trung niên đến từ thượng giới, vừa đến đã tùy tiện có thể trấn áp chấn vực. Nhưng mà đúng lúc này oanh, bỗng nhiên, chấn vực đang bị áp chế đến mức suy sụp nhanh chóng bộc phát ra một đạo lực lượng sáng chói đến cực điểm, trong chốc lát phóng lên tận trời. Hình ảnh sáng chói bàn bạc kia khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ trong khoảnh khắc, đạo lực lượng sáng chói này đã phá tan đạo pháp phong ấn của người đàn ông trung niên. Oanh, toàn bộ chấn vực đang suy sụp nhanh chóng bỗng nhiên bành trướng, trong sát na đánh tan đạo pháp phong ấn, loại lực lượng sinh ra khi trùng kích kia làm chấn động toàn bộ thiên địa của Ý Dương giới. Cái này sao có thể? Kim Diệt Chân và những người khác thấy cảnh này toàn thân rung động. Đây chính là thần tôn cường đại của thượng giới thi triển cường đại trận pháp phong ấn, vậy mà bị lực lượng bộc phát trong chấn vực trực tiếp vọt phá. Ầm ầm, thiên tuyền thần trận dưới chân người đàn ông trung niên cũng rung chuyển trong sự trùng kích của đạo lực lượng sáng chói này. Khải. Người đàn ông trung niên trong nháy mắt huyển hóa ra quyết ấn. Trong lòng bàn tay hắn, thiên tuyền thần trận dưới chân hắn lập tức tràn ngập lực lượng, cùng lực lượng bộc phát trong chấn vực cuồng bạo đối kháng. Vẻ khinh miệt trên mặt người đàn ông trung niên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, chấn vực lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, không chỉ trong nháy mắt phá tan đạo pháp phong ấn của hắn, ngay cả thiên tuyền thần trận cũng lung lay trong sự trùng kích của loại lực lượng này. Chấn vực này ẩn giấu cái gì? Tại sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Người đàn ông trung niên kinh hãi không thôi, nhìn về phía chấn vực. Lúc này, con ngươi của người đàn ông trung niên đột nhiên co rụt lại. Sư, chỉ thấy lúc này, trong lực lượng kinh khủng của chấn vực, một vệt sáng đột nhiên bắn ra, muốn thoát khỏi Ý Dương giới. Người đàn ông trung niên thấy rõ vệt sáng này, bên trong là một viên đá nhỏ. Muốn chạy trốn, hừ, vẻ mặt người đàn ông trung niên lạnh lùng trầm xuống. Trấn không ấn, hắn hét lớn một tiếng, một kiện bảo vật cường đại trong nháy mắt hiện ra. Tràn ngập uy năng đáng sợ, khiến toàn bộ thiên khung của Ý Dương giới vặn vẹo. Người đàn ông trung niên trong tay lần nữa huyển hóa ra quyết ấn, thần lực cường đại của thiên tuyền thần trận dưới chân hắn trong nháy mắt gia trì lên trấn không ấn. Ông, bảo vật bộc phát ra uy năng khủng bố hơn, đi, quyết ấn trong tay người đàn ông trung niên chỉ về phía thần thạch đang thoát đi, sư, bảo vật tràn ngập uy năng vô cùng cường đại, xé rách toàn bộ thiên khung Ý Dương giới. Tốc độ còn nhanh hơn cả thần thạch, khủng bố đến cực điểm trấn sát về phía thần thạch. Đối mặt với trấn không ấn trấn áp mà đến, thần thạch căn bản không thể thoát khỏi Ý Dương giới. Sở Thiên trong nháy mắt từ không gian trong thần thạch đi ra. Ông, lực lượng bàn bạc hiện ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Trảm chư thần, Sở Thiên quát lớn một tiếng, thần kiếm trong tay hắn trong nháy mắt tràn ngập lực lượng sáng chói vô cùng, đồng thời điều động toàn bộ lực lượng của chấn vực. Sở Thiên đột nhiên vung kiếm, chém ra thiên khung, trực tiếp chém về phía trấn không ấn đang oanh tới. Oanh, lực lượng của hai đại thần khí giao phong, trong nháy mắt, giới diện chi lực của Ý Dương giới cũng bị xé nứt ra. Lực lượng kinh khủng khiến Ý Dương giới hủy thiên diệt địa, trong giao phong đáng sợ, trấn không ấn bị chém bay ngược trở lại. Người đàn ông trung niên trên thiên thần trận đột nhiên chấn động, lực phản vệ đáng sợ khiến lực lượng của hắn cũng có chút trì trệ. Sở Thiên trong lần giao phong này đột nhiên phun ra một ngụm máu, khí tức càng là giảm mạnh, hắn đã bị trọng thương, người đàn ông trung niên quá mạnh, hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể dùng một kích mạnh nhất chém bay trấn không ấn trở về. Nhưng một chém này cho hắn có thời gian rời khỏi Ý Dương giới, sư, Sở Thiên gắng gượng hít một hơi, trong nháy mắt trở lại không gian trong thần thạch, nắm chặt thần thạch, trong giây lát thoát khỏi Ý Dương giới, tiến vào vũ trụ, một kiếm thật mạnh, Kim Diệt Chân kinh hãi thất sắc nhìn một kiếm vừa rồi Sở Thiên chém ra, đến nỗi bảo vật cường đại của thần tôn thượng giới cũng bị chém bay trở về. Còn khiến thần tôn thượng giới bị thương. T. Kim Diệt Chân kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không dám tưởng tượng, nếu ban đầu Sở Thiên bộc phát một kiếm này chém về phía hắn, hắn sẽ phải chịu hậu quả gì. Lúc này, thấy năm nam tử kia từ thượng giới đang muốn đuổi người về phía Sở Thiên, Kim Diệt Chân chợt nhớ tới một chuyện. Thượng thần, xin dừng bước, còn có chuyện gì? Nam tử trung niên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kim Diệt Chân. Kim Diệt Chân đột nhiên rùng mình, hoảng hốt vội nói, vừa rồi người kia đào tẩu, trên người có nguyền rủa cực tông của ta, đạo nguyền rủa này là con ta Kim Đông Văn gieo, mà con ta Kim Đông Văn là thiên tuyển chi tử của thượng giới, nguyền rủa bên trong có khí tức thượng giới, thượng thần có thể nhờ vào đó xác định vị trí của hắn. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Sư, hắn trưởng khống thiên tuyền thần trận dưới chân, đem người trong nháy mắt rời khỏi Ý Dương giới. Ân, không thấy, nam nhân trung niên tiến vào không gian vũ trụ, lập tức nhíu mày. Hắn trưởng khống thiên tuyền thần trận, vừa mới điều tra tung tích Sở Thiên, lại phát hiện, dù dùng sự cường đại của thiên tuyền thần trận, đúng là không cách nào thăm dò được tung tích của Sở Thiên nữa. Lập tức, trong tay hắn huyển hóa ra quyết ấn. Kỳ dị gợn sóng lan tràn ra từ quyết ấn huyển hóa trong tay hắn. Hắn phải dùng đạo nguyền rũ kia của cực tông, để thăm dò vị trí của Sở Thiên. Mà giờ khắc này trong không gian thần thạch thiên vừa rồi đã trọng thương, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Chủ nhân, Sở Thiên, công tử, Hư Kỷ, thần thần hi hi cùng Tống Hoàng bọn người trong không gian thần thạch, thấy Sở Thiên phun máu, khí tức cực độ trì trệ, nhao nhao quá sợ hãi, thần thần hi hi cuống quýt tiến lên đỡ lấy Sở Thiên. Ta không sao. Sở Thiên khoát tay áo. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng trong cơ thể hắn có thần quan chữa trị thân thể, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Bỗng nhiên, Sở Thiên chấn động. Giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm ứng được, đạo nguyền rủa cực tông trên người mình có biến hóa. Như là đang liên hệ với cái gì đó, việc này tất nhiên là năm nam tử kia của thượng giới đang thi pháp. Sở Thiên lập tức ý thức được, đạo nguyền rủa này đột nhiên phát sinh biến hóa như vậy, tất nhiên là nam tử trung niên thượng giới kia, ngoài ra, Kim Diệt Chân không có khả năng xuyên qua thần thạch, để đạo nguyền rủa này phát sinh phản ứng. Sở Thiên, làm sao trên thân thể ngươi tràn ra một đạo lực lượng kỳ quái rất yếu ớt? Hư Kỷ kinh ngạc hỏi. Đây là nguyền rủa trên người ta đang phát sinh phản ứng. Sở Thiên vừa huyễn hóa ra quyết ấn trong tay, một bên để mai táng đạo trận kèm theo trên thân thể rời khỏi thân thể, vừa nói, nam tử trung niên kia của thượng giới, muốn dùng nguyền rủa tìm tới vị trí hiện tại của chúng ta. Nghe được câu này, Hư Kỷ cùng mọi người ở đây cùng nhau kinh hãi. Nếu để nam tử trung niên kia tìm tới vị trí của bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Người sớm giác ngộ, thi triển bí pháp cực tông, lập tức giải trừ đạo nguyền rủa cực tông này. Sở Thiên đã đem mai táng đạo trận tách khỏi thân thể, hiện ra trong không gian. Hiện tại có thể thấy rõ ràng, đạo nguyền rủa cực tông khắc trên mai táng đạo trận, như ẩn như hiện hiện ra hào quang, tạo nên một sợi gợn sóng cực kỳ yếu ớt. Trưởng lão người sớm giác ngộ ngốc kinh ngạc nhìn mai táng đạo trận. Hắn vẫn cho là, nguyền rủa cực tông khắc trên thân thể Sở Thiên, không ngờ rằng, lại khắc trên một tòa thân pháp thần bí. Trong lúc Sở Thiên nói chuyện, giọt tinh huyết lấy được từ Kim Diệt Chân phơi bày ra, bay đến trước mặt trưởng lão người sớm giác ngộ. Trưởng lão người sớm giác ngộ cuống quýt hồi phục thần trí, tuân lệnh chủ nhân, ông, người sớm giác ngộ trưởng lão không chút chậm trễ, trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng, trong tay huyễn hóa quyết ấn, thi triển giải chú bí pháp. Dưới pháp thuật của hắn, một loại lực lượng huyền bí bắt đầu tràn vào giọt tinh huyết kia, theo loại lực lượng này tràn vào, tinh huyết cũng bắt đầu tràn ngập ra quan trạch huyền bí, hướng về đạo nguyền rủa trên mai táng đạo trận bao phủ tới. Cũng là đồng thời ứng được. Nam tử năm người thượng giới, cũng đang thi pháp, mơ hồ cảm ứng được khí tức thượng giới yếu ớt trong nguyền rủa. Mặc dù hắn chỉ có một phạm vi đại khái, không thể xác định vị trí cụ thể, nhưng theo khoảng cách đến gần, uy năng đạo pháp của hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Từ đó sẽ cảm ứng càng thêm rõ ràng, đến lúc đó liền có thể xác định vị trí cụ thể, sưu, hắn chưởng khống thiên tuyền thần trận, đem người trực tiếp hướng về phạm vi đại khái cảm ứng được bay đi. Quả nhiên thê thô khoảng cách đến gần, hắn cảm ứng được khí tức thượng giới kia càng ngày càng rõ ràng, từ đó phạm vi cảm ứng của hắn càng ngày càng thu nhỏ. Từ trong tay của ta chạy trốn một lần, tuyệt không cho phép ngươi lại chạy thoát lần thứ hai. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, trong tay duy trì đạo pháp, không ngừng cảm ứng khí tức thượng giới kia. Nhưng lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại. Hắn đang phá giải đạo nguyền rủa kia. Nam tử trung niên bỗng nhiên cảm ứng được, cảm ứng của mình đối với đạo nguyền rủa kia đang nhanh chóng yếu bớt, đây nghiễm nhiên là đạo nguyền rủa kia đang bị phá giải. Đáng chết, bọn hắn có được tinh huyết Kim Diệt Chân, nam tử trung niên không ngờ rằng, Sở Thiên đã có được tinh huyết Kim Diệt Chân, lại còn hiểu rõ chú chi pháp. Thật định đại nhân, một vị thủ hạ kinh nghi lên tiếng nói, đối phương giống như muốn phá giải đạo nguyền rủa kia thành công. Hắn đã thấy, khí tức đại biểu nguyền rủa trong đạo pháp của nam tử trung niên đang nhanh chóng yếu bớt, lập tức liền biến mất hoàn toàn. Đạo hiệu của nam tử trung niên là Thật Định, ở thượng giới được xưng là Thật Định Chân Thần. Hừ, Thật Định Chân Thần sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống hừ lạnh một tiếng, ngươi dù phá giải nguyền rủa thành công, ta cũng phải để cho ngươi lưu lại trọng thương không thể phục hồi. Giữa tiếng hừ lạnh, một giọt tinh huyết của hắn hiện ra. Ông, tinh huyết vừa hiện ra đã bộc phát ra một cổ uy năng đáng sợ. Tinh huyết chân thần thượng giới đáng sợ đến mức nào, trong tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra một loại quyết ấn thần dị, dưới quyết ấn hiện ra, thần uy huy hoàng hiện ra. Quyết ấn trong tay hắn, trong nháy mắt khắc vào đạo pháp trước mặt. Giọt tinh huyết kia của hắn, trong nháy mắt này, bạo phát trong đạo pháp này. Đồng thời, hắn quát lạnh một tiếng trong miệng. Huyết phá, cùng một thời gian trong không gian thần thạch nhân, nguyền rủa thành công giải trừ. Trưởng lão người sớm giác ngộ thi triển giải chú bí pháp, thấy đạo nguyền rủa trên mai táng đạo trận lập tức tiêu tán triệt để, mặt mày hớn hở nói. Hư Kỷ bọn người đợi đến câu nói này của hắn, cùng nhau thở phào một hơi. Nguyền rủa vừa giải trừ, những cường giả thượng giới kia sẽ không tìm tới bọn hắn nữa. Sở Thiên cũng yên tâm. Nhưng vào lúc này, Sở Thiên cảm ứng được nguyền rủa sắp tiêu tán triệt để, xuất hiện dị thường ba động. Đồng thời cảm ứng được một loại lực lượng đáng sợ, muốn bạo phát ra từ bên trong nguyền rủa. Hai mắt Sở Thiên trong nháy mắt nhíu lại, thối lui. Sở Thiên quát lớn một tiếng, không chút do dự bộc phát ra càn khôn chi lực, một chưởng hướng về vị trí nguyền rủa vỗ tới, tấu chương quang, ngay lúc Sở Thiên tung chưởng về phía nguyền rủa, khoảnh khắc sắp tiêu tan, nguyền rủa đồng thời bộc phát ra một đạo lực lượng đáng sợ. Hai loại lực lượng giao tranh tạo nên những gợn sóng năng lượng đáng sợ trong không gian thần thạch. Hư Kỷ cùng những người khác kinh hãi. Bọn hắn không ngờ tới, nguyền rủa sắp tiêu tan lại có thể bộc phát ra lực lượng lớn đến vậy. Mọi người lập tức tràn ra lực lượng, hình thành kết giới. Nhưng vẫn bị gợn sóng năng lượng khuếch tán chấn động đến thổ huyết. Lúc này Sở Thiên nắm chặt tay lại. Ông! Sức mạnh càng không bao la, thành công xóa bỏ đạo lực lượng cường đại tuôn ra từ nguyền rủa, phốc, Thật Định chân thần giờ phút này cũng đã thổ huyết. Thật Định đại nhân, đám thủ hạ kinh hãi. Thật Định chân thần cường đại như thế, trong cuộc đấu phép từ xa lại bị đối phương đánh trọng thương. Hắn còn có một loại lực lượng cường đại. Thật Định chân thần không quan tâm đến vết thương của mình, vẻ mặt kinh hãi. Vừa rồi hắn đã cảm ứng được, Sở Thiên bộc phát ra một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Trực tiếp trấn áp tinh huyết của hắn, đây là lực lượng hắn đạt được trong chấn vực. Thật Định chân thần nhíu mày, vừa rồi hắn không thể cảm ứng được lực lượng của Sở Thiên là gì. Đại nhân, sau khi bọn chúng xóa đi nguyền rủa thì phải làm sao? Một thủ hạ mở miệng hỏi. Thật Định chân thần trầm ngâm một chút, nói, về thượng giới trước, đem việc này báo cáo cho tổ thần. Dứt lời, hắn tạo ra quyết ấn trong tay. Lập tức, Thiên Tuyền thần trận dưới chân hắn tràn ngập lực lượng rộng lớn, biến mất trong không gian vũ trụ. Sở Thiên trong không gian thần thạch cảm ứng được Thật Định chân thần biến mất, yên tâm hơn. Sở Thiên, nguyền rủa giải trừ rồi sao? Hư Kỷ vội vàng tiến lên hỏi. Sở Thiên gật đầu. Hư Kỷ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sở Thiên gật đầu. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nhìn mọi người nói, sau này ta sẽ bế quan lần nữa, về phần bế quan bao lâu, ta không biết, trong lúc ta bế quan, thông đạo không gian thần thạch sẽ đóng lại, hiện tại nếu các ngươi muốn ra ngoài, có thể ra ngoài. Bế quan. Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân nghe được Sở Thiên nói hai chữ này, lập tức vui mừng khôn xiết. Sở Thiên bế quan đối với bọn họ mà nói, chính là một cơ duyên lớn lao. Sở Thiên, ngươi đi tu luyện đi, ta không ra đâu. Hư Kỷ vội vàng thúc giục. Sở Thiên nhìn về phía Tống Hoàng và mấy vị trưởng lão giác ngộ sớm, các ngươi có muốn ra ngoài không? Tống Hoàng có chút động lòng. Nhưng hắn biết mình là người hầu của Sở Thiên, đoán Sở Thiên có thể đang dò xét hắn, sao dám rời đi, vội vàng cung kính nói, chủ nhân, chúng ta sẽ ở lại không gian thần thạch, chờ đợi chủ nhân xuất quan. Sở Thiên không nói gì nữa, sau khi đóng thông đạo không gian thần thạch lại, hắn khẽ động ý nghĩ, lập tức biến mất tại chỗ, tiến vào Thiên Tâm Ngọc. Tống Hoàng và mấy vị trưởng lão giác ngộ sớm kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Sở Thiên sẽ bế quan trong không gian thần thạch, nhưng không phải vậy. Tống Hoàng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn Thiên Tâm Ngọc trên mái vòm không gian thần thạch. Lẽ nào, chủ nhân tiến vào viên ngọc thạch này, hắn thấy Sở Thiên biến mất đồng thời, Thiên Tâm Ngọc cũng tạo nên gợn sóng thần dị, vì vậy hắn đoán Sở Thiên có thể đã tiến vào món bảo vật này. Tu luyện đi, rất nhanh các ngươi sẽ biết Sở Thiên bế quan đối với chúng ta là một cơ duyên lớn lao. Hư Kỷ nói với Tống Hoàng. Dứt lời, hắn chọn một nơi trong không gian thần thạch và bắt đầu tu luyện. Cơ duyên lớn lao. Tống Hoàng kinh ngạc. Sư đệ 41, Hư Kỷ đại nhân nói không sai, chủ nhân bế quan là cơ duyên đối với chúng ta. Vô Tôn Chân Nhân cười với Tống Hoàng, an tâm tu luyện đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết ở lại nơi này may mắn như thế nào. Vô Tôn Chân Nhân nói xong những lời này cũng bắt đầu tu luyện. Tống Hoàng càng cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ ngay cả Vô Tôn Chân Nhân cũng nói vậy. Thật sự sẽ là một trận cơ duyên sao? Tống Hoàng trầm ngâm một chút rồi bắt đầu tu luyện, ba thuộc hạ am hiểu số mệnh của hắn cũng theo sát tu luyện. Thần thần, đại trận trong đạo chấn vực có vẻ liên quan đến hoang cổ đại trận mà công tử muốn tìm. Hi Hi nhìn Thiên Tâm Ngọc lơ lửng trên mái vòm, truyền âm cho thần thần. Thần thần gật đầu, hoang cổ đại trận kia hẳn là hiện ra trước, công tử tiến vào Thiên Tâm Ngọc để tìm cách khởi động hoang cổ đại trận. Các nàng đoán không sai, đại trận thần bí trong đạo chấn vực hoàn toàn chính xác liên quan đến hoang cổ đại trận. Sau khi đại trận thần bí bộc phát hoàn toàn, tòa thứ 5 hoang cổ đại trận đã bày ra, Giờ phút này Sở Thiên đã tiến vào không gian của tòa thứ năm hoang cổ đại trận. Cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Sở Thiên chấn động. Nhưng khác với bốn tòa hoang cổ đại trận phía trước, khung trời của tòa thứ năm hoang cổ đại trận tràn đầy lôi đình chi lực cường đại. Lôi đình chi lực ở đây không thể so sánh với lôi đình chi lực trong đạo chấn vực. Sở Thiên ngẩng đầu rung động nhìn lôi đình chi lực trên bầu trời. Thần uy bao la không ngừng tràn ngập trên khung trời, vừa thần thánh vừa khủng bố, khiến da đầu Sở Thiên rung lên. Ù, trong không gian vang lên tiếng oanh minh. Sở Thiên nhìn lại. Đó là ngọn núi nguy nga đâm thẳng vào mây xanh phát ra thanh âm. Tiền bối, Sở Thiên kính cẩn thi lễ với ngọn núi, hắn biết ngọn núi nguy nga này là trấn thủ sứ của tòa thứ năm hoang cổ đại trận. Quả nhiên, một thanh âm như chung lớn từ trong ngọn núi truyền ra. Ta là trấn thủ sứ của đạo chấn đại trận, tòa thứ năm hoang cổ đại trận tên là chấn, vị trấn thủ sứ này gọi đạo. Sở Thiên thầm nghĩ. Ngay khi hắn thầm nghĩ, trấn thủ sứ của tòa thứ tư hoang cổ đại trận, Trang, truyền âm từ càn khôn thiên địa. Ngươi đừng chậm trễ, mau bày đạo chấn đại trận ra để hắn đi khởi động. Trấn thủ sứ của tòa thứ ba hoang cổ đại trận, Huyền, cũng nói, không sai, sau khi đạo chấn đại trận khởi động, chúng ta cũng có thể ôn chuyện. Trấn thủ sứ Càn và Hoang không nói gì, nhưng truyền đến tiếng cười. Các trấn thủ sứ của hoang cổ đại trận quen biết nhau. Sở Thiên sững sờ một chút, thầm nghĩ. Tốt! Trong không gian vang lên thanh âm to lớn của trấn thủ sứ. Ông lập tức thấy một lực lượng cường đại vô song xuất hiện trong ngọn núi nguy nga. Khi lực lượng này hiện ra, lôi đình chi lực trên bầu trời bắt đầu phun trào thần dị, tráng quan rung động. Không lâu xuông, lôi đình chi lực trên vòng trời chấn động thần dị, hình thành từng đợt gợn sóng lôi đình trên khung trời. Sở Thiên lập tức thấy đạo chấn của tòa thứ năm hoang cổ đại trận hiện ra trong lôi đình trên vòng trời, trong không gian thần thạch. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tống Hoàng đang tu luyện, bỗng nhiên cảm ứng được, trong không gian chậm rãi tạo nên một vòng gợn sóng khó tả. Hắn kinh ngạc mở mắt ra quan sát. Lập tức liền nhìn thấy, viên thiên tâm ngọc trên nóc không gian thần thạch, giờ phút này bắt đầu tràn ngập những gợn sóng khó tả mà hắn cảm nhận được. Hắn cẩn thận cảm ứng, lập tức đột nhiên chấn động, vẻ kinh ngạc che kín thần sắc. Loại gợn sóng thần dị này, ẩn chứa đại đạo thiên biến vạn hóa, như là bao quát vũ trụ vạn tượng, nếu như cảm ngộ loại gợn sóng này để tu luyện, nhất định có thể làm cho thực lực cảnh giới nhanh chóng đột phá. Trên nét mặt Tống Hoàng, hiện lên vẻ không thể tin được. Hắn thật khó tin, gợn sóng tràn ra từ thiên tâm ngọc lại bao quát cả vũ trụ vạn tượng, mang đến cho hắn một cảm giác so với đại đạo thượng giới còn thần dị hơn một phần. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, cơ duyên mà Hư Kỷ và Vô Tôn Chân Nhân từng nói trước kia, chính là chỉ loại gợn sóng này, loại gợn sóng thần dị này, thật sự là một cơ duyên to lớn. Lập tức, Tống Hoàng không suy nghĩ nhiều nữa, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu cảm ngộ và tu luyện trong loại gợn sóng thần dị này. Thần thần, loại gợn sóng tràn ra từ thiên tâm ngọc này, hẳn là do công tử đang khởi động hoang cổ đại trận. Hi Hi cũng từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, ngạc nhiên truyền âm cho thần thần. Loại gợn sóng này có lợi ích rất lớn cho chúng ta cố gắng tu luyện đi. Lần này công tử khởi động hoang cổ đại trận, Lam Tinh cũng sẽ phát sinh biến hóa theo chứ, trước đó chúng ta cảm ứng được, thiên đạo của Lam Tinh tiến vào vũ trụ, lại còn mạnh lên hẳn là do công tử khởi động hoang cổ đại trận, lần này khởi động hoang cổ đại trận, Lam Tinh hẳn cũng sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi nói xem, thiên đạo Lam Tinh theo công tử khởi động hoang cổ đại trận mà không ngừng mạnh lên, liệu có bị thượng giới phát hiện sự tồn tại của Lam Tinh không? Thần thần trầm ngâm một lát, nói, thiên đạo Lam Tinh trở nên càng ngày càng mạnh như vậy, muốn không bị thượng giới phát hiện rất khó, khi truyền âm đến đây, thần thần hít một tiếng, thu hồi suy nghĩ, nói, Hi Hi, đừng nên nghĩ nhiều như vậy, tu luyện mới là việc cấp bách đối với chúng ta. Hi Hi nhẹ gật đầu, ngay sau đó cùng thần thần chăm chú tu luyện. Trong không gian thần thạch, mọi người đều ở trong trạng thái tu luyện, không hề hay biết thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua, loại gợn sóng tràn ra từ thiên tâm ngọc càng lúc càng nồng nặc. Và lần này, trong không gian vũ trụ vạn giới, cũng ẩn ẩn sinh ra một sợi gợn sóng. Người bình thường tuy không cảm ứng được, nhưng các giới chủ phù hợp với thiên địa của các giới lại có thể cảm ứng được sợi gợn sóng ẩn ẩn sinh ra trong không gian vũ trụ vạn giới này. Sợi gợn sóng này, giống như không thuộc về đại đạo thượng giới, các đại giới chủ trong vũ trụ vạn giới cảm thấy sợi gợn sóng thần bí này, đều kinh nghi bất định. Trong thượng giới, Lôi Tổ Lôi Thủ Vũ bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nhìn về phía các tổ thần còn lại, nói, chư vị tổ thần, Các ngươi có cảm ứng được một vòng gợn sóng thần bí hiện ra trong không gian vũ trụ vạn giới hạ giới không? Một đám tổ thần khẽ gật đầu. Vệt gợn sóng thần bí này rất kỳ lạ, không giống với lực lượng của bất kỳ giới diện nào, không sai. Vệt gợn sóng thần bí này cũng không giống với lực lượng của những giới diện cường đại từng bị chúng ta hủy diệt khi lên giới. Vệt gợn sóng thần bí này tựa như một loại lực lượng mới, chỉ sợ còn rất mạnh. Tương lai chắc chắn sẽ là uy hiếp của chúng ta ở thượng giới. Lôi Thủ Vũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu ta không phán đoán sai, vệt gợn sóng thần bí này có lẽ bắt nguồn từ tinh cầu thần bí. Kia! Ngươi đang nói đến tinh cầu thần bí đã sinh ra tiên đoán chi tử. Một đám tổ thần lộ vẻ kinh nghi. Không sai. Lôi Thủ Vũ gật đầu, khi lực lượng của ta giáng lâm lên tinh cầu thần bí kia, thiên đạo của tinh cầu đó hoàn toàn ở trong trạng thái phá toái. Nếu thật sự như ta suy đoán, vệt gợn sóng thần bí này bắt nguồn từ tinh cầu đó, vậy có nghĩa là thiên đạo của tinh cầu đó đang khôi phục và nhanh chóng mạnh lên. Chúng tổ thần thần sắc ngưng trọng. Thiên đạo đã phá toái lại có thể mạnh lên như vậy, còn tiến vào vũ trụ vạn giới, cho thấy tinh cầu đó đáng sợ đến mức nào. Lôi Tổ, chúng ta bây giờ nhất định phải tìm ra tinh cầu đó, nếu để nó mạnh lên, hậu quả khó lường. Ta cũng đang có ý này. Lôi Thủ Vũ gật đầu, ta vẫn luôn dò xét tinh cầu thần bí kia, nhưng không có kết quả gì. Bất quá bây giờ đã có cơ hội, vệt gợn sóng thần bí trong vũ trụ vạn giới hạ giới chính là một sự chỉ dẫn. Dựa vào nó, chúng ta rất có thể truy nguyên đến tinh cầu thần bí kia, chư vị, chúng ta bắt đầu thôi. Được. Chúng tổ thần gật đầu. Trước mặt bọn họ có một tòa đại trận rộng lớn vô cùng. Việc Sở Thiên cảm ứng được thượng giới chi lực trong vũ trụ vạn giới không ngừng mạnh lên trước đó là do tòa đại trận này. Tòa đại trận này vẫn chưa hoàn thành, mỗi tổ thần chiếm cứ một phương vị khác nhau, tế những chí bảo cường đại để hoàn thiện đại trận. Lúc này, Lôi Thủ Vũ và chư vị tổ thần tạm dừng việc tái thiết trận, cùng nhau huyễn hóa quyết ấn trong tay. Ông, đại trận chưa hoàn toàn thiết trí tốt đột nhiên hiện ra lực lượng rộng lớn, tràn ngập trong toàn bộ không gian khi bọn họ huyễn hóa quyết ấn. Vạn đạo truy nguyên, Lôi Thủ Vũ và chư vị tổ thần cùng nhau hô lớn. Quyết ấn trong tay đồng thời vỗ về đại trận rộng lớn trong nháy mắt phun trào đủ loại đại đạo thần dị vô song. Đại đạo hiện lên bên trong, sau đó, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Liền thấy trên đại trận rộng lớn xuất hiện một bức hình ảnh mênh mông. Trong đó một loại đại đạo cường đại bắt được vệt gợn sóng thần bí. Truy nguyên, Lôi Thủ Vũ và chư vị tổ thần lại hét lớn một tiếng. Ông, đại trận rộng lớn lại chấn động. Lập tức thấy hình ảnh đại trận bày ra bắt đầu biến hóa, nhưng tốc độ biến hóa cực kỳ chậm chạp. Một vị tổ thần nói, vệt gợn sóng thần bí này hiện tại còn quá yếu ớt, e rằng phải dùng thời gian rất lâu mới có thể truy nguyên đến tinh cầu kia, cũng có thể là không thể truy nguyên đến. Không sao, chúng ta có thể chờ. Lôi Thủ Vũ nói. Đối với bọn họ mà nói, đã không có khái niệm về thời gian. Hơn trăm năm trôi qua cũng chỉ là khoảnh khắc trong mắt họ. A, khi đại trận không ngừng truy nguyên, một vị tổ thần kinh ngạc nói, ta phát hiện vệt gợn sóng thần bí này hình như đang chậm rãi mạnh lên. Ta cũng phát hiện điểm này. Các tổ thần khác gật đầu đồng ý, xem ra tinh cầu thần bí kia vẫn đang không ngừng mạnh lên. Lôi Thủ Vũ lại vui mừng nói, đây đối với chúng ta lại là một chuyện tốt, vệt gợn sóng này mạnh lên sẽ càng có trợ giúp chúng ta truy nguyên đến tinh cầu thần bí kia. Chư vị tổ thần gật đầu, nói, không sai, chỉ cần chúng ta truy nguyên đến tinh cầu thần bí kia, hủy diệt nó, không có chỗ dựa, tiên đoán chi tử kia cũng sẽ phế bỏ. Giờ phút này, trong đại trận chấn hoang cổ rộng lớn, Sở Thiên đang gắng gượng chống đỡ lôi đình khủng bố trong không gian, vô cùng gian nan vạch ra những hoa văn thần dị, tu bổ những chỗ không trọn vẹn của đại trận. Nhưng lúc này, âm thanh của trấn thủ sứ càng truyền đến từ Càn Khôn thiên địa. Sở Thiên, khi ngươi chữa trị đạo chấn đại trận, đã khiến vũ trụ vạn giới sinh ra gợn sóng không gian. Hiện tại, tổ thần thượng giới đã căn cứ vào gợn sóng này, đang đuổi theo đến nguyên bản của Lam Tinh. Nghe được câu này, Sở Thiên đột nhiên chấn động. Hắn không ngờ rằng việc chữa trị đạo chấn đại trận lần này lại gây ra gợn sóng trong vũ trụ vạn giới, khiến tổ thần thượng giới bắt được. Càn, ta có nên dừng lại ngay bây giờ không? Sở Thiên vội hỏi. Đây là cách làm vụng về nhất, người trả lời Sở Thiên không phải là Càn, mà là trấn thủ sứ Trang của đại trận Tốn Hoang cổ thứ tư. Ngươi bây giờ dừng lại, gợn sóng kia cũng sẽ không biến mất, nó sẽ luôn tồn tại và sẽ bị tổ thần thượng giới căn cứ vào gợn sóng này để đuổi theo đến Lam Tinh. Vậy ta phải làm như thế nào bây giờ? Sở Thiên ngưng trọng hỏi. Nếu như Lam Tinh bị thượng giới tìm thấy, nó sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Trấn thủ sứ đạo chấn đại trận lúc này lên tiếng, việc duy nhất ngươi có thể làm là khởi động hoàn toàn đạo chấn đại trận, đợi sau khi đạo chấn đại trận được khởi động hoàn toàn, gợn sóng kia sẽ biến mất. Đến lúc đó ngươi mới có cơ hội gián đoạn việc đuổi theo của tổ thần thượng giới. Tổ thần thượng giới còn bao lâu nữa sẽ đuổi theo đến Lam Tinh? Sở Thiên vội hỏi. Trong vòng 100 năm. Sở Thiên càng thêm ngưng trọng khi nghe được câu trả lời này. Mặc dù hắn đã mất hơn 100 năm để bổ sung những chỗ không trọn vẹn của chấn đại trận, và đã bổ sung hơn một nửa, nhưng để hoàn thành toàn bộ phần còn lại trong hơn 100 năm tới là quá khó khăn. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải hoàn thành trong vòng 100 năm. Sở Thiên hít sâu một hơi, rồi thu nhiếp tâm thần, không tiếc bất cứ giá nào mà toàn lực bộc phát, chữa trị đạo chấn đại trận. Ông, theo việc hắn chữa trị, những gợn sóng thần dị không ngừng trào ra từ bên trong đạo chấn đại trận. Và trong không gian vũ trụ vạn giới, gợn sóng kia cũng dần trở nên mạnh hơn. Đại trận của chư vị tổ thần thượng giới cũng trở nên rõ ràng hơn một phần khi căn cứ vào gợn sóng này để đuổi theo Lam Tinh. Gợn sóng này vẫn tiếp tục không ngừng mạnh lên, một vị tổ thần kinh ngạc nói trong thượng giới, từ đó có thể thấy được tiềm năng của viên tinh cầu kia lớn đến mức nào. Nếu nó tiếp tục phát triển như vậy, tương lai nhất định sẽ rung chuyển chúng ta ở thượng giới. Các tổ thần còn lại nhao nhao gật đầu, tiềm chất của viên tinh cầu này e rằng còn nguy hiểm hơn so với những giới diện cường đại đã từng bị thượng giới hủy diệt. Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta nhất định phải hủy diệt nó. Lôi thủ vũ thần sắc lãnh đạm, xem xét từ sự biến hóa của gợn sóng này, ta có thể đuổi theo đến viên tinh cầu kia trong vòng 100 năm. Các tổ thần gật đầu. Rồi cả đám cùng nhau nhìn những biến hóa trong đại trận rộng lớn, trong đó từng đạo đại đạo cường đại căn cứ vào gợn sóng kia, không ngừng đuổi theo Lam Tinh. 100 năm thời gian, tưởng chừng như dài đằng đẵng, nhưng trong mắt các tổ thần, lại chỉ như một cái chớp mắt. Trong nháy mắt, gần 100 năm thời gian đã trôi qua. Ông, trong lúc bất chợt, một âm thanh chấn động lực lượng truyền đến từ trong đại trận rộng lớn. Thiên đạo chi lực của viên tinh cầu kia hiện đang ngăn cản chúng ta đuổi theo. Một vị tổ thần đột nhiên chấn động. Lôi thủ vũ cũng chấn động một cái, nhưng sau đó liền vui mừng, nói, điều này chứng tỏ chúng ta sắp đuổi theo đến viên tinh cầu thần bí kia. Không sai. Các tổ thần còn lại nhao nhao gật đầu, chính vì chúng ta sắp đuổi theo đến viên tinh cầu kia, nên thiên đạo của viên tinh cầu kia không thể không hiện ra để đối kháng chúng ta. Chư vị, hãy trấn áp nó. Lôi thủ vũ nói. Trong khi nói, quyết ấn trong tay hắn huyễn hóa trong nháy mắt. Quyết ấn vừa xuất hiện, liền tạo ra một đạo gợn sóng đại đạo chi lực rộng lớn trong không gian. Tiếp theo, hắn đột nhiên vỗ một chưởng lên trận pháp. Các tổ thần còn lại cũng đồng thời huyễn hóa ra quyết ấn vô cùng cường đại trong tay, đột nhiên vỗ một chưởng lên phía trên đại trận. Ầm ầm, đại trận rộng lớn trong nháy mắt rung động oanh minh. Trong đó, từng đạo đại đạo bộc phát ra uy năng kinh khủng. Hình ảnh hình thành trong đại trận trong nháy mắt vạn biến, có thể thấy được lực lượng khủng bố đến cực điểm bộc phát ra bên trong, loại lực lượng này hoàn toàn có thể tùy tiện hủy diệt một tòa vị diện thượng đẳng trong nháy mắt. Lôi thủ vũ lại đột nhiên chấn động. Đại đạo của viên tinh cầu thần bí này vậy mà đã trở nên cường đại như vậy. Lôi tổ vì sao lại nói như vậy? Lôi thủ vũ nói, khi lực lượng của ta giáng lâm lên viên tinh cầu thần bí kia, nếu không có tiên đoán chi tử xuất hiện, ta hoàn toàn có thể phá toái thiên đạo của viên tinh cầu thần bí kia và tùy tiện hủy diệt nó, thế nhưng bây giờ, các ngươi cũng đã thấy, khó mà tùy tiện hủy diệt nó được nữa. Các tổ thần nghe đến mấy câu này thì trở nên ngưng trọng. Thiên đạo của viên tinh cầu thần bí này trưởng thành quá nhanh, nếu cứ dựa theo đà này thì hậu hoạn vô tận. Bất quá, vẫn còn may, lôi thủ vũ lại thở dài một hơi, nói, mặc dù thiên đạo của viên tinh cầu thần bí này đã trở nên rất mạnh mẽ, nhưng nó không có đủ năng lực ngăn cản chúng ta. Ông, trong khi nói chuyện, lôi thủ vũ đột nhiên bộc phát lực lượng. Các tổ thần cũng đồng thời bộc phát lực lượng. Từng đại đạo trong đại trận cũng trở nên khủng bố hơn. Cảnh tượng trong tấm hình cũng trở nên càng thêm lạnh thấu xương đáng sợ. Quanh không biết qua bao lâu, trong tấm hình đột nhiên bộc phát một âm thanh chấn động kinh khủng. Tốt, lôi thủ vũ đại hỷ, chúng ta đã đánh tan sự ngăn cản của thiên đạo của viên tinh cầu thần bí kia, chúng ta có thể lập tức đuổi theo đến nó. Chư vị, hãy chuẩn bị cho nó một kích hủy diệt. Ông, các tổ thần cùng lôi thủ vũ bọn người cùng nhau huyễn hóa quyết ấn trong tay, đại đạo rộng lớn hiện lên. Chỉ đợi thời khắc đuổi theo đến Lam Tinh, để cho Lam Tinh một kích hủy diệt. Nhưng mà ngay lúc này trong lúc bất chợt tông, một loại gợn sóng huyền kỳ đột nhiên sinh ra trong vùng không gian này. Lôi thủ vũ sững sờ. Tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lẫm nhiên, tòa huyền môn kia quả nhiên lại sắp xuất hiện. Hắn đã cảm ứng được rằng loại gợn sóng huyền kỳ đột nhiên sinh ra này, chính là gợn sóng do cái bóng huyền môn đã từng xuất hiện vài lần trước đó sinh ra. Các tổ thần còn lại sau một thoáng sửng sốt cũng đột nhiên phản ứng lại. Mặc dù trong bọn họ không phải ai cũng đã đối mặt với cái bóng huyền môn kia, nhưng trước đó họ cũng đã từng cảm ứng thấy và nghe Lôi Thủ Vũ nói cụ thể về sự việc cái bóng huyền môn kia. Lôi Tổ, có nên ứng phó với cái bóng huyền môn này không? Một vị tổ thần hỏi. Lôi Thủ Vũ trầm ngâm một chút, lạnh nhạt nói, lần này không cần để ý tới nó, viên tinh cầu thần bí kia sắp đuổi theo đến và chúng ta sẽ hủy diệt nó, nhờ vậy, vị tiên đoán chi tử kia cũng sẽ mất đi căn cơ. Nghe được câu này, các tổ thần nhẹ gật đầu. Nhưng lúc này cái bóng huyền môn hiện ra, và ngay khi nó hiện ra, năm đạo lực lượng rộng lớn vô song trong nháy mắt hiện lên từ bên trong cái bóng huyền môn, trực tiếp đánh về phía Lôi Thủ Vũ và chư vị tổ thần oanh kích mà đến. Khi cảm ứng được lực lượng oanh tới từ trong huyền môn hư ảnh, thần sắc Lôi Thủ Vũ đột nhiên biến đổi. Lực lượng oanh ra từ huyền môn hư ảnh ẩn chứa năm đạo lực lượng cường đại. Người bên cạnh vị tiên đoán chi tử kia, lại có thêm một vị cường giả đáng sợ. Trước đó giao thủ lúc cách huyền môn hư ảnh, Lôi Thủ Vũ xác định chỉ có 4 vị cường giả, mà bây giờ, lại thêm một đạo lực lượng cường đại, hiển nhiên là có thêm một vị cường giả đáng sợ. Lôi Tổ, chúng ta ngăn cản nó. Lôi Thủ Vũ gật đầu. Ông, năm vị tổ thần lập tức thoát ly đại trận, tế ra bảo vật cường đại của mình, tràn ngập uy năng vô địch cường đại, trực tiếp nên đón năm đạo lực lượng cường đại từ trong huyền môn hư ảnh oanh ra. Oanh, lực lượng hai bên, trong nháy mắt bạo phát. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mảnh không gian này. Hừ, năm vị tổ thần cùng nhau hừ lạnh một tiếng, yêu nghiệt phương nào, dám đến thượng giới ta lỗ mãng, muốn chết, năm vị tổ thần cùng nhau hét lớn. Ầm ầm, lực lượng của mỗi người, cuồng bạo vô địch bộc phát ra. Lực lượng của tổ thần, sao mà khủng bố, từng đạo đại đạo hiện ra, lực lượng rộng rãi không gì sánh được, bày biện ra từng đạo dị tượng khủng bố đến cực điểm, trấn áp lực lượng tuôn ra từ trong huyền môn hư ảnh. Trong toàn bộ không gian, giống như đại đạo tranh phong, lực lượng rộng rãi và kinh khủng không ngừng xen lẫn. Bên trong càn khôn thiên địa, Sở Thiên đã thành công khởi động tòa thứ 5 hoang cổ đại trận, đồng thời dung nhập nó vào càn khôn thiên địa. Ngũ đại trấn thủ sứ đồng thời xuất thủ ngay khi càn khôn thiên địa mới hình thành. Giờ phút này, Sở Thiên thấy ngũ đại trấn thủ sứ đồng loạt ra tay, hiện ra thần thánh lực lượng, thông qua huyền môn hư ảnh, đánh về phía thượng giới, đối kháng với tổ thần thượng giới, vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn nhận ra, ngũ đại trấn thủ sứ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lực lượng sau khi thông qua huyền môn hư ảnh sẽ bị suy yếu. Lực lượng bị suy yếu khó mà ngăn cản chư vị tổ thần thượng giới dùng đại trận đuổi nguyên Lam Tinh. Tổ thần thượng giới sắp đuổi nguyên đến Lam Tinh mà không cách nào ngăn cản, Lam Tinh chắc chắn sẽ bị đuổi nguyên ra. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được Lam Tinh. Sở Thiên suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Nhưng vô luận hắn suy tư thế nào, cũng không thể nghĩ ra đối sách, hắn căn bản không thể gián đoạn việc tổ thần thượng giới đuổi nguyên. Lam Tinh sắp bị hủy diệt như vậy sao? Trong lòng Sở Thiên càng ngày càng cảm thấy gấp gáp. Nhất là khi thấy gợn sóng trên huyền môn hư ảnh đang chậm rãi bình tĩnh, trái tim Sở Thiên thẳng tắp chìm xuống. Gợn sóng huyền môn hư ảnh từ từ bình tĩnh, có nghĩa là huyền môn hư ảnh sắp biến mất khỏi thượng giới. Một khi huyền môn hư ảnh biến mất, lực lượng của ngũ đại trấn thủ sứ sẽ không thể thông qua huyền môn hư ảnh đánh về phía thượng giới nữa. Sở Thiên nghĩ tới đây, trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Không có lực lượng của ngũ đại trấn thủ sứ nhiễu loạn tổ thần thượng giới, vậy thì không còn lực lượng nào có thể bảo vệ Lam Tinh. Quanh, quanh bên trong thượng giới, lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát. Ngũ đại tổ thần mạnh mẽ kiềm chế lực lượng của ngũ đại trấn thủ sứ, căn bản không cho đại trận bị gián đoạn. Huyền môn hư ảnh đang yếu hóa, một khi yếu hóa, ngũ đại lực lượng này sẽ biến mất, đến lúc đó, chính là thời điểm chúng ta hủy diệt viên tinh cầu thần bí kia, ngũ đại tổ thần, thi triển đạo pháp sáng chói của mình. Cất cao hạn chế và áp chế lực lượng của ngũ đại trấn thủ sứ. Lực lượng của ngũ đại trấn thủ sứ bị huyền môn hư ảnh suy yếu rất nhiều, tại thượng giới này, căn bản không thể xông phá lực lượng của ngũ đại tổ thần. Chư vị, tinh cầu thần bí kia sắp hiển hiện ra. Âm thanh hung dữ của Lôi Thủ Vũ vang lên, lần này, sau khi hủy diệt tổ tinh của ngươi, sẽ là lúc tai nạn của ngươi đến. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn lại huyễn hóa ra một quyết ấn vô cùng cường đại. Khi quyết ấn hiện ra, không gian trong nháy mắt tràn ngập gợn sóng rộng rãi. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn đem quyết ấn trong tay chụp về phía đại trận, để Lam Tinh Hiển hiện ra, đột nhiên, ông, đại trận sớm một bước chấn động lên. Sau đó, toàn bộ lực lượng của đại trận, giống như nhận lấy ảnh hưởng của lực lượng nào đó, bỗng nhiên trở nên trệ loạn, hình ảnh do đại trận hình thành, cũng bắt đầu băng liệt trong khoảnh khắc này. Hết thảy cảnh tượng trong tấm hình, trong nháy mắt này đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra, Lôi Thủ Vũ và các tổ thần còn lại cùng nhau chấn động. Nhất là Lôi Thủ Vũ, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, mắt thấy viên tinh cầu thần bí kia sắp hiện ra, nhưng không ngờ, đại trận lại dị biến vào giây phút cuối cùng. Không có khả năng, Lôi Thủ Vũ đột nhiên đem quyết ấn trong tay chụp về phía đại trận. Ầm ầm, một chưởng này của hắn ấn đập xuống, nhất thời làm cho đại trận oanh minh, bộc phát ra lực lượng rộng rãi. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Chỉ thấy hình ảnh phía trên đại trận sụp đổ, sau đó tiêu tán, vô luận Lôi Thủ Vũ có bộc phát như thế nào, cũng không thể bày biện ra lại. Oanh, cũng vào lúc này, ngũ đại tổ thần đã đánh lui lực lượng của ngũ đại trấn thủ sứ, huyền môn hư ảnh kia cũng đồng thời biến mất trong không gian. Ngũ đại tổ thần cùng nhau trở về. Lôi tổ, chuyện gì vậy? Ngũ đại tổ thần trở về và thấy hình ảnh trên đại trận sụp đổ tiêu tán, cùng nhau kinh ngạc, không ai nghĩ sẽ có chuyện như thế xảy ra. Vừa rồi ngay lúc ta muốn để viên tinh cầu thần bí kia hiện ra, đại trận nhận lấy ảnh hưởng của lực lượng nào đó, đột nhiên dị biến. Ta đã chậm một bước, không có cách nào ổn định đại đạo đuổi nguyên. Sắc mặt Lôi Thủ Vũ lạnh lùng trầm xuống. Nhận lấy ảnh hưởng của lực lượng nào đó, chư vị tổ thần cùng nhau kinh nghi, nói, đạo lực lượng này đến từ đâu, có thể khiến đại trận của chúng ta dị biến, Lôi Thủ Vũ nhẹ gật đầu. Hắn cũng suy đoán như vậy, nhưng tiếc là, hắn không thể điều tra ra đạo lực lượng kia đến từ đâu. Chúng tổ thần nhìn đại trận, nhao nhao thở dài, không ngờ, chúng ta sắp thành lại bại, mắt thấy sắp tìm được viên tinh cầu thần bí kia, lại không ngờ, sẽ xảy ra chuyện như thế, bây giờ đại đạo đuổi nguyên đã tiêu tán. Đạo gợn sóng kia cũng biến mất, bây giờ chúng ta cũng không thể tiếp tục đuổi nguyên viên tinh cầu thần bí kia, Lôi Thủ Vũ lạnh như băng sương nói, mặc dù lần này thất bại, nhưng đại trận của chúng ta cũng sắp hoàn thành, đến lúc đó, chính là tai nạn của hắn đến, chư vị trấn thủ. Sứ, Lam Tinh bị đuổi nguyên ra rồi sao? Bên trong càn khôn thiên địa, Sở Thiên thấy huyền môn hư ảnh triệt để bình tĩnh, cấp bách hỏi thăm năm vị trấn thủ sứ. Tổ thần thượng giới không có đuổi nguyên ra Lam Tinh. Trấn thủ sứ càng trả lời vấn đề của Sở Thiên. Không có đuổi nguyên ra. Sở Thiên ngạc nhiên đồng thời cũng rất kinh ngạc. Vừa rồi, vào lúc huyền môn hư ảnh triệt để bình tĩnh, tổ thần thượng giới đã muốn để Lam Tinh Hiển hiện ra. Tại sao đám tổ thần ở thượng giới cuối cùng lại thất bại, ở thượng giới có người âm thầm ra tay, khiến đại trận xảy ra dị biến, gián đoạn đại đạo truy nguyên. Sở Thiên nghe câu này, ngẩn người. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhớ tới một người, Ly Nhi, chẳng lẽ cuối cùng là muội xuất thủ gián đoạn đại đạo truy nguyên của đám tổ thần. Sở Thiên thất thần lẩm bẩm. Người duy nhất hắn có thể nghĩ tới, người có khả năng ra tay gián đoạn đại đạo truy nguyên ở thượng giới, chính là một Ly. Sở Thiên nhìn về phía hư ảnh huyền môn ở thiên ngoại, bây giờ sau khi khởi động năm tòa hoang cổ đại trận, hư ảnh huyền môn càng thêm ngưng thực. Nhanh, chỉ còn 4 tòa hoang cổ đại trận nữa thôi, huyền môn sẽ hoàn toàn thành hình. Sở Thiên lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhìn về phía Hỏa Nhi, thân thể Hỏa Nhi hiện tại đã ngưng thực hơn nhiều, toàn thân nó tràn ngập hỏa diễm huyền bí, trong quan trạch thần dị của hư ảnh huyền môn, đang ở trạng thái tu luyện ngủ say. Sở Thiên không quấy rầy Hỏa Nhi, dời mắt nhìn về một hướng khác ở thiên ngoại. Sở Thiên vẫn không khỏi ngẩn người. Lúc trước, sau khi hắn khởi động 4 tòa hoang cổ đại trận đầu tiên, trong thiên ngoại đều sẽ xuất hiện điểm sáng đại biểu cho tòa hoang cổ đại trận tiếp theo. Nhưng bây giờ sau khi khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ 5, lại không xuất hiện điểm sáng cho tòa hoang cổ đại trận tiếp theo. Sở Thiên vội vàng kiểm tra các phương vị khác, vẫn không phát hiện điểm sáng nào xuất hiện. Chư vị trấn thủ sứ, vì sao vẫn chưa xuất hiện điểm sáng cho tòa hoang cổ đại trận tiếp theo? Sở Thiên hỏi năm vị trấn thủ sứ. Thời cơ chưa tới. Thời cơ đến, ngươi tự khắc sẽ biết đáp án, nói xong, năm vị trấn thủ sứ biến mất ngay tại chỗ. Thời cơ chưa tới. Sở Thiên không hiểu ra sao. Thấy năm vị trấn thủ sứ biến mất, hắn cũng chỉ đành bỏ đi ý định hỏi thêm, rồi hóa thành một đạo trường hồng, rời khỏi thiên cơ, trở về mặt đất. Chủ nhân. Thần kiếm bay đến trước người Sở Thiên. Nguyệt Nhi, muội đã thành công nắm giữ thanh thần kiếm này. Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Hắn thấy, thần kiếm bây giờ đã rất khác biệt so với trước kia, tràn ngập quang trạch thần dị. Vâng, trong 200 năm chủ nhân khởi động đạo chấn đại trận, Nguyệt Nhi đã hoàn toàn tương dung với thần kiếm, hiện tại Nguyệt Nhi có thể đi theo chủ nhân rời khỏi càn khôn thiên địa. Nói xong, thần kiếm hóa thành một dòng kim loại thần dị, bọc quanh cổ tay Sở Thiên. Sở Thiên đang định rời khỏi càn khôn thiên địa, thì dây leo kia lại vươn cành kéo hắn lại. Sau đó, trong đầu Sở Thiên sinh ra một làn sóng hồn lực. Ngươi cũng muốn cùng ta đi ra? Sở Thiên hỏi. Đầu cành dây leo liên tục không ngừng chỉ. Sở Thiên kiểm tra dây leo, phát hiện nó bây giờ cũng đã hoàn toàn khôi phục, còn cường đại hơn thời kỳ toàn thịnh rất nhiều. Được thôi, ngươi cũng theo ta đi ra. Sở Thiên gật đầu. Dây leo lập tức vui vẻ thoát khỏi vách đá, sau đó biến hóa, quấn quanh cổ tay Sở Thiên. Nguyệt Nhi không vui lên tiếng, đừng gần ta, sang tay kia của chủ nhân đi. Dây leo có chút tuổi thân, nhưng vẫn rời đi, hóa thành một chiếc vòng tay quấn quanh tay còn lại của Sở Thiên. Tay trái Sở Thiên là vòng tay do Nguyệt Nhi hóa thành, tay phải là vòng tay do dây leo hóa thành. Sở Thiên cười, khẽ động ý nghĩ, rời khỏi càn khôn thiên địa. Trong nháy mắt, hắn đã đến không gian trong thần thạch. Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ, thần Hi Hi, cùng Tống Hoàng bọn người, sau khi Sở Thiên khởi động xong đạo chấn đại trận, Thiên Tâm Ngọc không còn tràn ngập loại gợn sóng thần dị kia nữa, bọn họ liền tỉnh lại từ trong tu luyện. Công tử! Thần Hi Hi thấy Sở Thiên xuất hiện, vội vàng vui vẻ tiến lên. Chủ nhân! Tống Hoàng cùng trưởng lão sớm giác ngộ, và Vô Tôn Chân Nhân thấy Sở Thiên xuất hiện, nhao nhao cung kính thi lễ, Sở Thiên gật đầu với mọi người. Tống Hoàng cùng trưởng lão sớm giác ngộ đã tấn thăng đến sinh tử cảnh, ba thuộc hạ của Tống Hoàng cũng đã tấn thăng đến hiểu mệnh cảnh tầng 8. Còn Vô Tôn Chân Nhân yếu nhất cũng đã tấn thăng đến hiểu mệnh cảnh tầng 3, Sở Thiên trước đó đã biết, khi hắn khởi động hoang cổ đại trận, Thiên Tâm Ngọc sẽ tràn ngập một loại gợn sóng thần dị, loại gợn sóng này sẽ giúp mọi người tu luyện rất nhanh. Sở Thiên không quá bất ngờ về cảnh giới thực lực hiện tại của mọi người. Nhưng điều khiến Sở Thiên hơi bất ngờ chính là thần Hi Hi, thần Hi Hi, các ngươi đã tấn thăng đến sinh tử cảnh. Hắn đã cảm ứng được, khí tức của thần Hi Hi đã có thể so sánh với Tống Hoàng, cũng có nghĩa là thần Hi Hi cũng đã tấn thăng đến sinh tử cảnh. Điều này khiến Sở Thiên cảm thấy hơi khó tin. Vâng ạ, thần Hi Hi liên tục gật đầu, nói, công tử, chúng ta cũng không biết vì sao, từ gợn sóng tràn ra từ Thiên Tâm Ngọc, khiến chúng ta lĩnh ngộ rất nhanh, trong lúc bất tri bất giác, liền tu luyện đến trình độ này. Sở Thiên cười khổ. Hắn liều sống liều chết khởi động năm tòa hoang cổ đại trận, thực lực hiện tại của hắn, thi triển Lam Tinh đạo pháp mới tương đương với sinh tử cảnh, không ngờ, thần Hi Hi lại dễ dàng tu luyện đến sinh tử cảnh như vậy. Sở Thiên. Lúc này Hư Kỷ mỉm cười tiến đến, nói, lần này còn phải cảm ơn ngươi, trong 200 năm ngươi bế quan, thực lực của ta không chỉ khôi phục lại đỉnh phong, mà còn vượt qua cả đỉnh phong. Sở Thiên cảm ứng khí tức của Hư Kỷ, đã mạnh hơn Tống Hoàng sinh tử cảnh. Đi thôi, chúng ta ra ngoài thôi. Nói rồi, Sở Thiên mở ra thông đạo không gian thần thạch, mọi người theo đó rời khỏi không gian thần thạch, tiến vào không gian vũ trụ. Ngay khi tiến vào không gian vũ trụ, Hư Kỷ đã ngưng trọng truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên, thượng giới chi lực mạnh hơn trước kia gấp mấy lần, dưới sự áp chế của loại thượng giới chi lực này, đạo trận mai táng trên người chúng ta, e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ mất đi hiệu lực. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm ứng được, thượng giới chi lực trong không gian vũ trụ mạnh hơn trước kia rất nhiều, đạo trận mai táng trên người hắn đang rung động dưới áp chế của thượng giới chi lực này, có thể tan vỡ và mất hiệu lực bất cứ lúc nào. Đạo trận mai táng trước mắt vẫn có thể chống đỡ, chúng ta cẩn thận một chút là được. Sở Thiên truyền âm cho Hư Kỷ. Hư Kỷ khẽ gật đầu. Chủ nhân, sau đó chúng ta đi đâu? Tống Hoàng cung kính hỏi Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm. Sau đó, hắn cần nhanh chóng tìm thấy bốn tòa hoang cổ đại trận còn lại. Trước đó trong càn khôn thiên địa, hắn đã cảm ứng được đại trận của đám tổ thần ở thượng giới sắp hoàn thành. Hắn dù không biết đại trận kia là trận gì, nhưng lại biết, một khi đại trận kia hoàn toàn hoàn thành, hắn chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm thấy bốn tòa đại trận còn lại. Nhưng điểm sáng đại diện cho hoang cổ đại trận lại không xuất hiện, trong không gian vũ trụ mênh mông này, hắn nên đi đâu tìm kiếm? Sở Thiên trầm ngâm một lát, hỏi Tống Hoàng, lúc đầu, khi chúng ta chưa đi Ý Dương giới, ngươi nói là muốn đi Vũ Linh giới, bây giờ ngươi có còn muốn đi Vũ Linh giới không? Trước kia sau khi bọn họ thoát khỏi tam dịch giới, Tống Hoàng vốn muốn đi Vũ Linh giới. Nhưng về sau bị Thượng Nam chân nhân truy sát, để giải trừ nguyền rủa, Sở Thiên buộc phải hủy bỏ kế hoạch đi Vũ Linh giới, thay đổi lộ tuyến đi một chuyến Ý Dương giới. Bây giờ nguyền rủa đã giải trừ, lại không biết đi đâu tìm hoang cổ đại trận còn lại, nếu Tống Hoàng còn muốn đi Vũ Linh giới, có lẽ có thể đến Vũ Linh giới xem sao. Chủ nhân, trong khoảng thời triệu đã qua hơn 200 năm rồi, không cần lại đi Vũ Linh giới nữa. Tống Hoàng cung kính trả lời Sở Thiên, nói, ta lúc đầu dự định đi Vũ Linh giới, cũng chỉ là muốn lôi kéo Vũ Linh giới, ta rời khỏi Thiên Lăng giới, đi bái phỏng những vị diện thượng đẳng này, cũng là vì mục đích này lôi kéo những vị diện thượng đẳng này, để tại giải thi đấu, vạn giới hóa thần, có thành tích tốt, bây giờ, chỉ còn 50 năm nữa là giải thi đấu bắt đầu, dù có lôi kéo cũng không kịp nữa rồi. Vạn giới hóa thần giải thi đấu. Sở Thiên đầy tò mò. Tống Hoàng gật đầu, nói, vạn giới hóa thần giải thi đấu, chính là giải thi đấu do vạn giới thụ thượng giới chỉ thị, liên hợp tổ chức, mỗi giới diện sẽ chọn ra những tinh anh và thiên tài cường giả. Sau khi trải qua giải thi đấu với nhiều khảo nghiệm, cuối cùng sẽ thu hoạch được danh ngạch thăng lên giới, cứ 3.000 năm sẽ cử hành một lần, lần so tài này sẽ diễn ra sau 50 năm. Sở Thiên gật đầu, hỏi, vạn giới hóa thần giải thi đấu được tổ chức ở đâu, vạn đạo thần vực. Tống Hoàng thật thà đáp. Trong vòng 50 năm, chúng ta có thể đến vạn đạo thần vực không? Chủ nhân chờ một lát, ta xem xét đã. Nói rồi, Tống Hoàng lấy ra một khối tinh ngọc. Sức mạnh bao la tràn vào tinh ngọc, nó liền hiện ra hào quang huyền bí. Dưới sự khống chế của Tống Hoàng, hào quang của tinh ngọc tạo thành một bộ tinh đồ trong không gian, trong tinh đồ hiển hiện tọa độ của từng không gian vũ trụ. Tống Hoàng huyễn hóa ra các quyết ấn trong tay. Theo biến hóa của quyết ấn, tinh đồ cũng thay đổi theo. Sau đó, tinh đồ dừng lại ở một tọa độ, Tống Hoàng nói, chủ nhân, từ vị trí hiện tại của chúng ta, nếu đi theo đường truyền tống giữa các tinh vực thì trong vòng 50 năm, có thể đến vạn đạo thần vực. Hư Kỷ truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên, e rằng chúng ta không thể đi theo đường truyền tống giữa các tinh vực. Sở Thiên gật đầu. Sức mạnh giám sát của thượng giới bên trong tinh vực càng thêm mạnh mẽ. Nếu bọn họ đi theo đường truyền tống giữa các tinh vực, nhất định sẽ bị bại lộ. Nếu không đi theo đường truyền tống giữa các tinh vực, trong vòng 50 năm có thể đến vạn đạo thần vực không? Sở Thiên hỏi Tống Hoàng. Tống Hoàng lắc đầu, nói, chủ nhân, khoảng cách từ chúng ta đến vạn đạo thần vực quá xa xôi. Nếu không đi theo đường truyền tống giữa các tinh vực, dù là cường giả sinh tử cảnh cũng không thể đến vạn đạo thần vực trong vòng 50 năm. Nghe vậy, Sở Thiên đành từ bỏ ý định đến vạn đạo thần vực. Hắn vốn dự định đến vạn đạo thần vực xem, để tìm tung tích hoang cổ đại trận, nhưng xem ra, muốn đi cũng không được. Sinh tử cảnh bình thường không đến được vạn đạo thần vực, nhưng đừng quên ta không phải sinh tử cảnh bình thường. Hư Kỷ cười nói. Sở Thiên ngẩn người rồi phản ứng lại. Hư Kỷ là tinh không cự thú, có năng lực xuyên qua không gian cường hãn, không thể so sánh với những cường giả sinh tử cảnh khác. Hư Kỷ, ngươi đưa chúng ta đến vạn đạo thần vực đi. Sở Thiên cười, sau đó phân phó, chúng ta vào không gian hoàng hồn thạch. Nói rồi, hắn mở ra thông đạo thần thạch không gian, tiến vào trong không gian. Tống Hoàng và những người khác nghi hoặc đi theo Sở Thiên vào thần thạch không gian. Hắn có thể bay đến vạn đạo thần vực trong không gian vũ trụ trong 50 năm. Vào thần thạch không gian, Tống Hoàng kinh ngạc tự hỏi. Hắn biết bây giờ Hư Kỷ rất mạnh, còn mạnh hơn cả hắn. Nhưng nếu không thông qua các đại tinh vực truyền tống, dù Hư Kỷ mạnh hơn hắn, trong 50 năm cũng không thể đến vạn đạo thần vực. Nhưng một giây sau, Hư Kỷ đột nhiên chấn động. Cả hai mắt đều trợn to. Ba thủ hạ của hắn và trưởng lão sớm giác ngộ, Thần Thần và Hi Hi cũng có phản ứng tương tự. Chỉ thấy, lúc này, Hư Kỷ bên ngoài thần thạch không gian tràn ngập sức mạnh mênh mông, loại sức mạnh này ẩn chứa lực lượng không gian bao la. Rồi mọi người thấy cơ thể Hư Kỷ bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, bên ngoài thần thạch không gian xuất hiện một con cự thú vô cùng to lớn. Tinh không cự thú, Tống Hoàng thốt lên. Hắn không ngờ Hư Kỷ lại là một con tinh không cự thú hiếm thấy, hơn nữa, còn là tinh không cự thú sinh tử cảnh càng hiếm thấy. Ngay cả Thần Thần và Hi Hi cũng trợn tròn mắt. Tuy các nàng đã quen biết Hư Kỷ từ khi ở Lam Tinh, nhưng trước nay không biết thân phận và lai lịch của Hư Kỷ, bây giờ mới biết Hư Kỷ là tinh không cự thú. Sở Thiên, chúng ta đi. Âm thanh của Hư Kỷ từ bên ngoài truyền vào. Nói xong, hư kỷ hóa thành tinh không cự thú mang theo thần thạch biến mất trong nháy mắt, mở ra bắt đầu xuyên toa không gian. Ông, thân thể hư kỷ tràn ngập sức mạnh không gian bao la, như một kết giới, bao phủ hắn và thần thạch. Nó phi tốc xuyên thẳng qua trong không gian vũ trụ. Mọi người trong thần thạch không gian có thể thấy rõ ràng, bên ngoài kết giới sức mạnh không gian là những luồng loạn lưu không gian vô cùng khủng khiếp. Những luồng loạn lưu không gian này trôi qua nhanh như thời gian. Hóa ra hắn là tinh không cự thú cường đại như vậy, khó trách có thể đến vạn đạo thần vực trong 50 năm. Tống Hoàng cuối cùng đã tin hư kỷ có thể đến vạn đạo thần vực trong 50 năm. Sở Thiên nhìn thân thể khổng lồ của hư kỷ cũng có chút kinh ngạc. Tinh không cự thú đích thực được trời ưu ái, xuyên thẳng qua trong không gian vũ trụ, thật đúng là như cá gặp nước. Nếu đổi lại là cường giả sinh tử cảnh bình thường, dù có thể chịu đựng được những luồng loạn lưu không gian này, cũng không thể như cá gặp nước như hư kỷ. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi Tống Hoàng, ngươi vừa nói giải thi đấu vạn đạo hóa thần phải trải qua nhiều khảo nghiệm, trong đó có những khảo nghiệm gì? Tống Hoàng đáp, chủ nhân, toàn bộ giải thi đấu có thể chia làm 4 khảo nghiệm lớn. 4 khảo nghiệm nào? Sở Thiên hứng thú. Khảo nghiệm thứ nhất gọi là vạn đạo quy vu. Vạn đạo quy vu, Tống Hoàng gật đầu, giải thích, vạn đạo quy vu chính là khảo nghiệm thứ nhất, trong khảo nghiệm này sẽ có vạn giới đại đạo của Bảo La vũ trụ, cũng có thể nói là thượng giới đại đạo, mỗi người dự thi đều phải trải qua khảo nghiệm này, tham ngộ đại đạo sau khi lĩnh ngộ một loại nào đó áo nghĩa, có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm thứ nhất, Sở Thiên gật đầu. Thần Thần và Hi Hi bên cạnh hiếu kỳ hỏi, nếu không qua khảo nghiệm thứ nhất thì sao, hư kỷ biết quan hệ giữa Thần Thần Hi Hi và Sở Thiên. Nghe Thần Thần Hi Hi hỏi, hắn không dám thất lễ. Tống Hoàng cung kính trả lời, nếu không thông qua khảo nghiệm thứ nhất, chính thành người chỉ có một kết quả là chết, một thành còn lại, dù không lĩnh ngộ hoàn toàn áo nghĩa để thông qua, nhưng cũng lĩnh ngộ được một bộ phận áo nghĩa, bởi vậy, tuy họ không vào được khảo nghiệm thứ hai, nhưng cũng có thể rút lui khỏi khảo nghiệm thứ nhất. Thần Thần Hi Hi bừng tỉnh đại ngộ, không hỏi thêm nữa. Tống Hoàng tiếp tục, sau khi thông qua khảo nghiệm thứ nhất, sẽ tiến vào khảo nghiệm thứ hai gọi là huyền biến vực. Huyền biến vực. Sở Thiên ngạc nhiên. Đúng vậy, huyền biến vực. Tống Hoàng cung kính gật đầu, tiếp tục giải thích, huyền biến vực là khảo nghiệm thứ hai, trong tầng khảo nghiệm này cũng tràn ngập các loại đại đạo hơn nữa, những đại đạo này còn sâu xa đáng sợ hơn đại đạo trong khảo nghiệm thứ nhất, ta từng tham gia một lần giải thi đấu. Theo kinh nghiệm của ta, khảo nghiệm thứ hai dường như ẩn chứa đại đạo của những giới diện cường đại từng bị thượng giới hủy diệt. Sở Thiên hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng đại đạo của những giới diện cường đại bị thượng giới hủy diệt sẽ bị thượng giới xóa bỏ hoàn toàn. Không ngờ, thượng giới lại lưu lại những đại đạo này. Không chỉ lưu lại mà còn thiết trí ở vạn đạo thần vực, để người vạn giới trong vũ trụ lĩnh hội lại. Nhưng suy nghĩ một chút, Sở Thiên lại phủ định phán đoán của mình. Từ ấn tượng của hắn về thượng giới dường như không cho phép những đại đạo này tiếp tục tồn tại. Như vậy, chỉ có một khả năng, thượng giới không thể xóa bỏ những đại đạo này triệt để, nên đành để nó tiếp tục tồn tại, để người vạn giới trong vũ trụ đi lĩnh hội, xóa bỏ chúng. Nghĩ đến đây, Sở Thiên đột nhiên hỏi, những đại đạo trong huyền biến vực có biến hóa hoặc yếu bớt trong mỗi giải thi đấu không? Tống Hoàng ngẩn người. Hắn không ngờ Sở Thiên lại hỏi vấn đề này. Tống Hoàng cẩn thận nhớ lại, nghe chủ nhân nói vậy, ta cẩn thận nhớ lại thì dường như có điểm giống những gì chủ nhân nói, thiên lăng giới chúng ta sau mỗi lần tham gia giải thi đấu đều tổng kết kinh nghiệm, ta phát hiện những kinh nghiệm liên quan đến huyền biến vực có chút đại đạo đang yếu đi. Xem ra, thật sự là như vậy. Nghe vậy, Sở Thiên càng thêm xác định suy đoán của mình. Ngươi nói tiếp đi. Vâng. Sau khi thông qua khảo nghiệm thứ hai, sẽ tiến vào khảo nghiệm thứ ba, khảo nghiệm thứ ba là quá dụng cụ tượng vực. Nói đến đây, vẻ mặt Tống Hoàng có chút ngượng ngùng. Chủ nhân, ta từng tham gia giải thi đấu vạn giới hóa thần, nhưng dừng bước ở khảo nghiệm thứ hai, vậy nên, ta không hiểu rõ về khảo nghiệm thứ ba, chỉ biết tên của nó thôi. Sở Thiên không ép buộc, hỏi, khảo nghiệm cuối cùng là gì? Thông thiên hóa thần vực. Tống Hoàng nói, chỉ cần thông qua vực cuối cùng này, có thể hóa thần, đạt được sức mạnh cường đại, trở thành thần tôn của thượng giới. Thần tôn. Sở Thiên hơi nghi hoặc. Đúng vậy, trở thành thần tôn. Tống Hoàng gật đầu, thượng giới tuy đôi khi sẽ chọn thẳng một số thiên tài của vạn giới vũ trụ, cho họ trở thành người của thượng giới, nhưng những người này chỉ trở thành thủ hạ của thượng giới, còn những người trải qua giải thi đấu hóa thần mà thăng lên, thân phận và địa vị hoàn toàn khác biệt, họ sẽ trực tiếp trở thành thần tôn. Địa vị thần tôn cao hơn nhiều so với giới sứ giả, có thể trực tiếp gặp tổ thần. Nói đến đây, Tống Hoàng nhắc lại chuyện ở Ý Dương giới. Chủ nhân, vị nam tử trung niên thượng giới giáng lâm xuống Ý Dương giới chính là thần tôn của thượng giới. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vị nam tử trung niên kia rất mạnh. Lúc đó hắn dùng sức mạnh cuối cùng của chấn vực chém ra một kiếm vô cùng cường đại, mới chém bay bảo vật của đối phương. Sức mạnh lớn như vậy chỉ khiến đối phương bị thương nhẹ, còn hắn thì trọng thương. Có thể thấy vị thần tôn kia mạnh đến mức nào, tuyệt đối không phải những giới sứ giả hắn từng gặp có thể so sánh. Chủ nhân, ngươi còn gì muốn hỏi không? Tống Hoàng hỏi. Không có gì, các ngươi tu luyện đi. Vậy là, Tống Hoàng và những người khác cung kính thi lễ với Sở Thiên, rồi chọn một nơi trong thần thạch không gian để tu luyện. Thần thần hi hi đi đến bên Sở Thiên. Công tử, huynh thật sự muốn tham gia giải thi đấu vạn giới hóa thần này sao? Thần thần hi hi lo lắng hỏi bằng cách truyền âm. Âm thanh của hư kỷ cũng truyền vào tai Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, giải thi đấu vạn giới hóa thần rõ ràng là nơi tụ hội những cường giả đỉnh cao của vạn giới. Hơn nữa, giải thi đấu hóa thần kiểu này chắc chắn sẽ có lực lượng thượng giới xuất hiện, thậm chí thần tôn của thượng giới giáng lâm. Nếu ngươi bị phát hiện, e là không có cơ hội trốn. Hắn hoàn toàn có thể nghe được lời của Tống Hoàng. Qua những miêu tả của Tống Hoàng, hắn đã cảm thấy sự hung hiểm của giải thi đấu. Ta không còn nhiều thời gian. Sao Sở Thiên lại không biết sự hung hiểm của giải thi đấu, nhưng hắn nhất định phải đến vạn đạo thần vực xem. Trước đó, khi ở Càn Khôn Thiên Địa, hắn đã cảm ứng được sự cường đại của đại trận mà tổ thần thượng giới liên thủ thi pháp thiết trí qua huyền môn hư ảnh. Đại trận đó đã gần như hoàn thành. Một khi nó hoàn thành, chắc chắn sẽ giáng một đòn hủy diệt lên hắn, e là khi đó, hắn vận dụng Càn Khôn chi lực hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ. Vậy nên, hắn phải nhanh chóng tìm những hoang cổ đại trận còn lại để Càn Khôn thiên địa trở nên mạnh hơn. Như vậy hắn mới có sức tự vệ. Hư Kỷ còn muốn nói gì đó, chợt ngẩn ra. Rồi hắn cười khổ truyền âm, Sở Thiên, e là thật sự phải đến vạn đạo thần vực một chuyến, ta vừa cảm ứng được lực lượng thượng giới trong không gian của ta lại tăng cường một phần. E là trận pháp của tổ thần thượng giới đã gần hoàn thành. Hư Kỷ biết Sở Thiên vẫn luôn tìm kiếm một loại đại trận cường đại. Tìm được loại đại trận này sẽ không ngừng mạnh lên, hắn cũng đoán được việc Sở Thiên đến vạn đạo thần vực là để điều tra xem có loại trận pháp đó không. Bây giờ đại trận của tổ thần thượng giới đã gần hoàn thành, nếu họ không chống lại lực lượng của thượng giới, thì coi như xong. Nghe vậy, lòng Sở Thiên càng thêm ngưng trọng, cảm nhận được thời gian gấp gáp. Hư Kỷ, theo phán đoán của ngươi, đại trận của tổ thần thượng giới còn bao lâu nữa sẽ hoàn thành? Hư Kỷ cẩn thận cảm ứng biến hóa của không gian, phân tích một hồi rồi nói, sớm thì khi chúng ta đến vạn đạo thần vực, muộn thì trong vòng trăm năm. Nghe câu trả lời này, Sở Thiên cười khổ, lần này, chúng ta chỉ có thể liều mạng một phen. Theo dự đoán của Hư Kỷ, bọn họ hiện tại không còn thời gian đến những nơi khác tìm kiếm hoang cổ đại trận. Chỉ có thể đến vạn đạo thần vực phấn đấu một phen, có tìm được những hoang cổ đại trận còn lại hay không, phải xem lần phấn đấu này có thành công không. Hư Kỷ, hãy đi vạn đạo thần vực với tốc độ cao nhất, đến vạn đạo thần vực trong thời gian nhanh nhất. Được, lần này ta liều mạng với ngươi một phen. Hư Kỷ cười rồi bộc phát toàn lực, cực tốc xuyên toa không gian bay về phía vạn đạo thần vực. Chư vị trấn thủ sứ, Lam Tinh bị đuổi nguyên đi ra rồi sao? Trong Càn Khôn thiên địa, Sở Thiên thấy huyền môn hư ảnh đã hoàn toàn bình tĩnh, liền vội vàng hỏi năm vị trấn thủ sứ. Thượng giới tổ thần không có đuổi nguyên Lam Tinh. Trấn thủ sứ càng trả lời câu hỏi của Sở Thiên. Không có đuổi nguyên đi ra. Sở Thiên vừa ngạc nhiên, vừa kinh ngạc. Vừa rồi khi huyền môn hư ảnh hoàn toàn bình tĩnh, tổ thần thượng giới đã muốn để Lam Tinh hiển hiện. Vì sao cuối cùng tổ thần thượng giới lại thất bại? Trong thượng giới, có người âm thầm ra tay, khiến đại trận phát sinh dị biến, gián đoạn đại đạo đuổi nguyên. Sở Thiên nghe vậy, ngẩn người một chút. Đột nhiên, hắn nhớ ra một người. Ly Nhi, Ly Nhi, có phải ngươi đã xuất thủ gián đoạn đám tổ thần đại đạo đuổi nguyên? Sở Thiên thất thần lẩm bẩm. Người duy nhất hắn có thể nghĩ tới, ở thượng giới ra tay gián đoạn đại đạo đuổi nguyên, chính là một Ly. Sở Thiên nhìn về phía huyền môn hư ảnh thiên ngoại thiên, hiện tại sau khi khởi động năm tòa hoang cổ đại trận, huyền môn hư ảnh càng thêm ngưng thực. Nhanh thôi, chỉ còn 4 tòa hoang cổ đại trận nữa thôi, huyền môn sẽ hoàn toàn thành hình. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía Hỏa Nhi, thân thể Hỏa Nhi hiện tại đã ngưng thực hơn rất nhiều, toàn thân nó tràn ngập ngọn lửa thần bí, ở trong quan trạch thần dị của huyền môn hư ảnh, đang trong trạng thái tu luyện ngủ say. Sở Thiên không quấy rầy Hỏa Nhi, dời mắt nhìn về một hướng khác của thiên ngoại thiên. Sở Thiên không khỏi ngây người. Trước kia, sau khi hắn khởi động bốn tòa hoang cổ đại trận đầu tiên, bên trong thiên ngoại thiên đều sẽ xuất hiện điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận tiếp theo. Nhưng bây giờ sau khi khởi động tòa hoang cổ đại trận thứ năm, lại không có xuất hiện điểm sáng của tòa hoang cổ đại trận tiếp theo. Sở Thiên vội vàng kiểm tra những phương vị khác, vẫn không phát hiện điểm sáng nào xuất hiện. Chư vị trấn thủ sứ, vì sao vẫn chưa xuất hiện điểm sáng của tòa hoang cổ đại trận tiếp theo? Sở Thiên hỏi năm vị trấn thủ sứ. Thời cơ chưa đến. Khi thời cơ đến, ngươi tự sẽ biết đáp án. Nói xong, năm vị trấn thủ sứ biến mất ngay tại chỗ. Thời cơ chưa tới. Sở Thiên không hiểu ra sao. Thấy ngũ đại trấn thủ sứ biến mất, hắn đành bỏ đi ý định hỏi thêm, hóa thành một đạo trường hồng, rời khỏi thiên cơ, trở về trên mặt đất. Chủ nhân. Thần kiếm bay đến trước mặt Sở Thiên. Nguyệt Nhi, ngươi đã thành công nắm giữ thanh thần kiếm này. Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Hắn thấy rằng, thần kiếm bây giờ đã rất khác so với trước kia, tràn ngập quan trạch thần dị. Trong 200 năm chủ nhân khởi động đạo chấn đại trận, Nguyệt Nhi đã hoàn toàn hòa mình cùng thần kiếm, hiện tại Nguyệt Nhi có thể đi theo chủ nhân rời khỏi càn khôn thiên địa. Nói xong, thần kiếm hóa thành một loại kim loại lỏng thần dị, quấn quanh trên cổ tay Sở Thiên. Sở Thiên đang định rời khỏi càn khôn thiên địa, thì dây leo kia lại dùng cành cây kéo hắn lại. Sau đó, trong đầu Sở Thiên liền sinh ra một làn sóng hồn lực. Ngươi cũng muốn cùng ta đi ra? Sở Thiên hỏi. Đầu cành dây leo liên tục không ngừng chỉ trỏ. Sở Thiên kiểm tra dây leo, phát hiện nó cũng đã hoàn toàn khôi phục và còn cường đại hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Tốt thôi, ngươi cũng theo ta cùng đi ra. Sở Thiên gật đầu. Dây leo lập tức vui vẻ thoát ly mặt đất, sau đó biến hóa, quấn quanh trên cổ tay Sở Thiên. Nguyệt Nhi không vui lên tiếng, đừng sát bên ta, đến tay bên kia của chủ nhân đi. Dây leo có chút tuổi thân, nhưng vẫn rời đi, hóa thành một chiếc vòng tay quấn trên cổ tay còn lại của Sở Thiên. Tay trái Sở Thiên là vòng tay do Nguyệt Nhi hóa thành, tay phải là vòng tay do dây leo hóa thành. Sở Thiên cười, khẽ động ý nghĩ, rời khỏi càn khôn thiên địa. Trong nháy mắt đã tới không gian trong thần thạch. Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ và thần thần Hi Hi, cùng với Tống Hoàng và những người khác, sau khi Sở Thiên khởi động xong đạo chấn đại trận và thiên tâm ngọc không còn tràn ngập loại gợn sóng thần dị kia, họ liền tỉnh lại từ trong tu luyện. Công tử. Thần thần Hi Hi thấy hắn xuất hiện, vội vàng vui vẻ tiến lên. Chủ nhân. Tống Hoàng cùng trưởng lão sớm giác ngộ và Vô Tôn chân nhân thấy Sở Thiên xuất hiện, nhao nhao cung kính hành lễ, Sở Thiên nhìn lướt qua mọi người. Tống Hoàng và trưởng lão sớm giác ngộ đã tấn thăng lên sinh tử cảnh, ba thủ hạ của Tống Hoàng cũng đã tấn thăng lên hiểu số mệnh con người cảnh 8 tầng. Mà yếu nhất là Vô Tôn chân nhân, cũng đã tấn thăng lên hiểu số mệnh con người cảnh 3 tầng. Sở Thiên trước đó đã biết, khi mình khởi động hoang cổ đại trận, thiên tâm ngọc sẽ tràn ngập một loại gợn sóng thần dị, loại gợn sóng này sẽ giúp mọi người tu luyện rất nhanh. Đối với thực lực và cảnh giới hiện tại của mọi người, Sở Thiên không quá bất ngờ. Nhưng người khiến Sở Thiên có chút bất ngờ chính là thần thần Hi Hi. Thần thần Hi Hi, các ngươi tấn thăng lên sinh tử cảnh rồi. Hắn đã cảm ứng được, khí tức của thần thần Hi Hi đã có thể so sánh với Tống Hoàng, vậy có nghĩa là thần thần Hi Hi cũng đã tấn thăng lên sinh tử cảnh. Điều này khiến Sở Thiên cảm thấy khó tin. Ừ, thần thần Hi Hi liên tục gật đầu, nói, công tử, chúng ta cũng không biết vì sao, từ trên thiên tâm ngọc tràn ngập ra gợn sóng, giúp chúng ta lĩnh ngộ rất nhanh, trong lúc bất tri bất giác, liền tu luyện tới trình độ này. Sở Thiên kiệt khổ một tiếng. Hắn liều mạng khởi động năm tòa hoang cổ đại trận, thực lực hôm nay của hắn, thi triển đạo Pháp Lam Tinh mới tương đương với sinh tử cảnh, không ngờ, thần thần Hi Hi lại dễ dàng như vậy tu luyện tới sinh tử cảnh. Sở Thiên. Hư Kỷ lúc này mỉm cười tiến lên, nói, lần này còn phải cảm ơn ngươi, trong 200 năm ngươi bế quan, thực lực của ta không chỉ đã khôi phục lại đỉnh phong, mà còn vượt qua đỉnh phong. Sở Thiên cảm ứng khí tức của Hư Kỷ, đã mạnh hơn Tống Hoàng ở sinh tử cảnh. Đi thôi, bây giờ chúng ta ra ngoài. Nói rồi, Sở Thiên mở ra thông đạo không gian thần thạch, mọi người rời khỏi không gian thần thạch, tiến vào không gian vũ trụ. Vừa tiến vào không gian vũ trụ, Hư Kỷ liền ngưng trọng truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên, lực lượng thượng giới so với trước kia đã mạnh hơn mấy lần, dưới sự áp chế của loại lực lượng thượng giới này, đạo trận mai táng trên người chúng ta, e rằng bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan và mất đi hiệu lực. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm ứng được, lực lượng thượng giới trong không gian vũ trụ đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, đạo trận mai táng trên người hắn, dưới sự áp chế của loại lực lượng thượng giới này, đã luôn chấn động, tùy thời có thể vỡ tan và mất đi hiệu lực. Trước mắt, đạo trận mai táng vẫn còn có thể chống đỡ, chúng ta cẩn thận một chút là được. Sở Thiên truyền âm cho Hư Kỷ. Hư Kỷ khẽ gật đầu. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tống Hoàng cung kính hỏi Sở Thiên. Sở Thiên trầm ngâm. Tiếp theo, hắn cần nhanh chóng tìm ra bốn tòa hoang cổ đại trận còn lại. Trước đó trong Càn Khôn Thiên Địa, hắn đã cảm ứng được, đại trận của tổ thần thượng giới sắp hoàn thành. Mặc dù hắn không biết đại trận kia là trận gì, nhưng hắn biết, một khi đại trận kia hoàn toàn thành công, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm cực độ. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra bốn tòa đại trận còn lại. Nhưng điểm sáng đại diện cho hoang cổ đại trận vẫn chưa xuất hiện, đối với những hoang cổ đại trận còn lại, trong không gian vũ trụ mênh mông này, hắn phải đi đâu để tìm? Sở Thiên trầm ngâm một lát, hỏi Tống Hoàng, ban đầu khi chúng ta còn chưa đi Ý Dương giới, ngươi nói là muốn đi Vũ Linh giới, bây giờ ngươi có còn muốn đi Vũ Linh giới không? Lúc trước bọn sau khi thoát khỏi Tam Dịch giới, Tống Hoàng ban đầu định đến Vũ Linh giới. Nhưng sau đó bị Thượng Nam chân nhân truy sát, để giải trừ nguyền rủa, Sở Thiên buộc phải hủy bỏ việc đến Vũ Linh giới, thay đổi lộ tuyến đến Ý Dương giới. Bây giờ nguyền rủa đã giải trừ, lại không biết đi đâu tìm kiếm hoang cổ đại trận còn lại, nếu Tống Hoàng vẫn cần đến Vũ Linh giới, có lẽ có thể đến đó xem sao. Chủ nhân, đã hơn 200 năm trôi qua rồi, không cần phải đến Vũ Linh giới nữa. Tống Hoàng cung kính đáp lời Sở Thiên, nói, ban đầu ta dự định đến Vũ Linh giới, cũng chỉ là muốn lôi kéo Vũ Linh giới, ta rời khỏi Thiên Lăng giới, đi bái phỏng những vị diện thượng đẳng này, cũng vì mục đích này lôi kéo những vị diện thượng đẳng này, để tại giải thi đấu, vạn giới hóa thần, có thành tích tốt. Bây giờ, giải thi đấu chỉ còn lại 50 năm nữa là bắt đầu, lôi kéo thêm cũng không kịp nữa rồi. Vạn giới hóa thần giải thi đấu. Sở Thiên đầy tò mò. Tống Hoàng gật đầu, nói, vạn giới hóa thần giải thi đấu, chính là giải thi đấu do vạn giới thụ thượng giới chỉ thị, liên hợp tổ chức, mỗi giới diện sẽ chọn ra những tinh anh và thiên tài cường giả, trải qua các vòng khảo nghiệm của giải thi đấu, cuối cùng giành được danh ngạch thăng lên giới, cứ 3.000 năm sẽ tổ chức một lần. Lần so tài này sẽ diễn ra sau 50 năm nữa. Sở Thiên gật đầu, hỏi, vạn giới hóa thần giải thi đấu được tổ chức ở đâu? Vạn đạo thần vực. Tống Hoàng thật thà đáp. Trong 50 năm, chúng ta có thể đến được vạn đạo thần vực không? Chủ nhân đợi một lát, ta xem xét trước. Nói rồi, Tống Hoàng lấy ra một khối tinh ngọc, lực lượng mênh mông tràn vào trong tinh ngọc liền phát ra ánh hào quang huyền bí. Dưới sự khống chế của Tống Hoàng, ánh hào quang của tinh ngọc lập tức tạo thành một bản đồ tinh lộ trong không gian, trong đó hiển thị tọa độ của từng khu vực trong vũ trụ. Tống Hoàng vung tay tạo ấn. Theo biến hóa của ấn quyết, hình ảnh tinh lộ cũng biến đổi theo. Sau đó, tinh lộ hiện ra một tọa độ, Tống Hoàng dừng lại, nói, chủ nhân, vị trí hiện tại của chúng ta, cách vạn đạo thần vực, nếu đi theo đường truyền tống của các tinh vực, thì trong 50 năm có thể đến được vạn đạo thần vực. Hư Kỷ truyền âm cho Sở Thiên. Sở Thiên, chúng ta e là không thể truyền tống qua tinh vực được. Sở Thiên gật đầu. Bên trong tinh vực, sự giám sát của thượng giới càng mạnh mẽ, nếu bọn họ truyền tống qua tinh vực, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Nếu không truyền tống qua tinh vực, thì trong 50 năm có thể đến vạn đạo thần vực không? Sở Thiên hỏi Tống Hoàng. Tống Hoàng lắc đầu, nói, chủ nhân, chúng ta cách vạn đạo thần vực quá xa, nếu không truyền tống qua tinh vực, dù là cường giả sinh tử cảnh cũng không thể đến được vạn đạo thần vực trong 50 năm. Sở Thiên nghe xong đành bỏ ý định đến vạn đạo thần vực. Hắn vốn định đến vạn đạo thần vực xem, liệu có thể tìm được tung tích hoang cổ đại trận, nhưng xem ra là không thể đến đó được rồi. Sinh tử cảnh bình thường thì không đến được vạn đạo thần vực, nhưng đừng quên ta không phải là sinh tử cảnh bình thường. Hư Kỷ cười nói. Sở Thiên khựng lại, rồi lập tức hiểu ra. Hư Kỷ là tinh không cự thú, có năng lực xuyên qua không gian cường hãn, không ai sánh bằng. Hư Kỷ, ngươi dẫn chúng ta đến vạn đạo thần vực. Sở Thiên cười, rồi phân phó mọi người, chúng ta vào không gian hoàng hồn thạch. Nói rồi, hắn mở ra thông đạo thần thạch không gian, tiến vào bên trong. Tống Hoàng và những người khác nghi hoặc đi theo Sở Thiên vào không gian thần thạch. Hắn có thể bay đến vạn đạo thần vực trong vũ trụ trong 50 năm. Đến trong không gian thần thạch, Tống Hoàng kinh ngạc nghi ngờ. Hắn biết hư kỷ rất mạnh, còn mạnh hơn hắn. Nhưng nếu không đi qua các đại tinh vực truyền tống, dù hư kỷ có mạnh hơn hắn, cũng không thể đến được vạn đạo thần vực trong 50 năm. Nhưng ngay sau đó, hư kỷ đột nhiên chấn động. Hai mắt mở to. Ba thủ hạ của hắn và trưởng lão sớm giác ngộ, cùng với thần thần Hi Hi, cũng có phản ứng tương tự. Chỉ thấy lúc này hư kỷ bên ngoài không gian thần thạch, đột nhiên tràn ngập lực lượng mênh mông, ẩn chứa lực lượng không gian khổng lồ. Rồi mọi người thấy, thân thể hư kỷ bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, bên ngoài không gian thần thạch xuất hiện một con cự thú vô cùng to lớn. Tinh không cự thú, Tống Hoàng thốt lên. Hắn không ngờ, hư kỷ lại là một con tinh không cự thú hiếm thấy, hơn nữa còn là tinh không cự thú sinh tử cảnh càng hiếm có. Ngay cả thần thần Hi Hi cũng trợn tròn mắt. Dù các nàng đã quen hư kỷ từ thời ở Lam Tinh, nhưng chưa bao giờ biết lai lịch thân phận của hư kỷ, bây giờ mới biết hư kỷ là tinh không cự thú. Sở Thiên, chúng ta đi. Giọng hư kỷ truyền vào từ bên ngoài. Nói xong, hư kỷ hóa thành tinh không cự thú mang theo thần thạch biến mất trong nháy mắt, mở ra bắt đầu xuyên toa không gian. Thân thể hư kỷ tràn ngập lực lượng không gian, như một kết giới, bao phủ hắn và thần thạch bên trong, phi tốc xuyên qua vũ trụ. Trong không gian thần thạch, mọi người có thể thấy rõ ràng bên ngoài tầng kết giới lực lượng không gian là dòng xoáy không gian vô cùng kinh khủng. Những dòng xoáy không gian này, tựa như dòng thời gian, trôi qua với tốc độ chóng mặt. Hóa ra hắn là tinh không cự thú mạnh mẽ như vậy, thảo nào trong 50 năm có thể đến được vạn đạo thần vực. Tống Hoàng giờ đã tin hư kỷ có thể đến được vạn đạo thần vực trong 50 năm. Sở Thiên nhìn thân thể khổng lồ của hư kỷ, cũng có chút ngạc nhiên. Tinh không cự thú đích thực là được trời ưu ái, xuyên qua trong vũ trụ thật sự là như cá gặp nước, nếu đổi lại cường giả sinh tử cảnh bình thường, dù có thể chịu đựng dòng xoáy không gian này, cũng không thể như hư kỷ tự do tự tại. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, tò mò hỏi Tống Hoàng, ngươi vừa nói vạn đạo hóa thần giải thi đấu, phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm, trong đó có những khảo nghiệm gì? Tống Hoàng đáp, chủ nhân, toàn bộ giải thi đấu có thể chia làm 4 trọng khảo nghiệm. 4 trọng nào? Sở Thiên hứng thú. Thứ nhất, gọi là vạn đạo quy vu, vạn đạo quy vu, Tống Hoàng gật đầu, giải thích, vạn đạo quy vu là khảo nghiệm thứ nhất, trong khảo nghiệm này, bảo la vũ trụ vạn giới đại đạo, cũng có thể nói là thượng giới đại đạo, mỗi người dự thi, đều phải trải qua khảo nghiệm này, tham ngộ đại đạo, lĩnh ngộ một loại áo nghĩa nào đó, có thể thuận lợi qua khảo nghiệm thứ nhất, Sở Thiên gật đầu. Thần thần Hi Hi bên cạnh tò mò hỏi, nếu không qua khảo nghiệm thứ nhất thì sao? Hư kỷ biết quan hệ giữa thần thần Hi Hi và Sở Thiên, nghe nàng hỏi, hắn không dám thất lễ. Tống Hoàng cung kính trả lời, nếu không qua được tầng thứ nhất, 9 phần 10 người sẽ chết, một phần còn lại, tuy không hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa để qua khảo nghiệm, nhưng cũng lĩnh ngộ được một phần, bởi vậy, dù không vào được khảo nghiệm thứ hai, nhưng cũng có thể rút khỏi khảo nghiệm thứ nhất. Thần thần Hi Hi bừng tỉnh, không hỏi thêm. Tống Hoàng tiếp tục, qua khảo nghiệm thứ nhất, sẽ vào khảo nghiệm thứ hai, gọi là huyền biến vực, huyền biến vực. Sở Thiên tò mò. Đúng vậy, huyền biến vực. Tống Hoàng gật đầu, giải thích, huyền cách vực là khảo nghiệm thứ hai, trong tầng khảo nghiệm này, cũng tràn ngập các loại đại đạo hơn nữa, những đại đạo này còn sâu huyền đáng sợ hơn đại đạo ở khảo nghiệm thứ nhất, ta từng tham gia giải thi đấu, theo kinh nghiệm của ta, khảo nghiệm thứ hai, dường như ẩn chứa đại đạo của những giới diện cường đại từng bị thượng giới hủy diệt. Sở Thiên hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, đại đạo của những giới diện cường đại bị thượng giới hủy diệt sẽ bị xóa sạch, không ngờ thượng giới lại giữ lại những đại đạo này. Không chỉ giữ lại, mà còn thiết lập tại vạn đạo thần vực, để người của vạn giới lĩnh hội. Nhưng nghĩ kỹ, Sở Thiên lại phủ định phán đoán của mình. Theo ấn tượng của hắn về thượng giới, họ dường như không cho phép những đại đạo này tiếp tục tồn tại. Vậy chỉ có một khả năng, thượng giới không thể xóa sạch những đại đạo này, nên lùi một bước, để đại đạo tiếp tục tồn tại, để người của vạn giới lĩnh hội, xóa bỏ chúng. Nghĩ đến đây, Sở Thiên đột nhiên hỏi, đại đạo trong huyền biến vực, có biến đổi hay yếu bớt trong mỗi kỳ giải thi đấu không? Tống Hoàng ngớ người. Hắn không ngờ Sở Thiên lại hỏi vấn đề này. Tống Hoàng cẩn thận nhớ lại, nói, nghe chủ nhân nói vậy, ta cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là như vậy, thiên lăng giới chúng ta sau mỗi lần tham gia giải thi đấu, đều tổng kết kinh nghiệm, ta phát hiện trong những kinh nghiệm về huyền biến vực này, có một số đại đạo đang yếu đi. Xem ra, đúng là như vậy. Sở Thiên nghe vậy, càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Ngươi nói tiếp đi. Vâng. Qua khảo nghiệm thứ hai, sẽ vào khảo nghiệm thứ ba. Khảo nghiệm thứ ba là quá dụng cụ tượng vực. Nói đến đây, vẻ mặt Tống Hoàng có chút ngại ngùng, nói, chủ nhân, ta từng tham gia vạn giới hóa thần giải thi đấu, nhưng dừng bước ở khảo nghiệm thứ hai nên ta không hiểu rõ về khảo nghiệm thứ ba, chỉ biết tên gọi của nó thôi. Sở Thiên không ép, hỏi, khảo nghiệm cuối cùng là gì? Thông thiên hóa thần vực. Tống Hoàng đáp, chỉ cần qua được vực này, có thể hóa thần, đạt được lực lượng cường đại, trở thành thần tôn của thượng giới. Thần tôn? Sở Thiên hơi nghi hoặc. Đúng vậy, trở thành thần tôn. Tống Hoàng gật đầu, nói, thượng giới tuy đôi khi chọn thẳng một số thiên tài trong vũ trụ vạn giới, trở thành người của thượng giới, nhưng những người này chỉ trở thành thủ hạ của thượng giới, còn người trải qua giải thi đấu hóa thần mà thăng lên, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt, họ sẽ trực tiếp trở thành thần tôn, thân phận địa vị thần tôn cao hơn sứ giả giới nhiều, có thể trực tiếp gặp mặt tổ thần. Nói đến đây, Tống Hoàng nhớ lại chuyện ở Ý Dương giới, nói, chủ nhân, lúc trước chúng ta ở Ý Dương giới, nam nhân trung niên thượng giới giáng lâm kia, chính là thần tôn của thượng giới. Sở Thiên bừng tỉnh. Đúng vậy, người của thượng giới trước đó rất mạnh, lúc đó hắn điều động lực lượng cuối cùng của chấn vực, chém ra một kiếm vô cùng cường đại, mới chém bay bảo vật của đối phương. Lực lượng mạnh như vậy, chỉ khiến nam nhân trung niên kia bị thương nhẹ, còn hắn thì trọng thương. Có thể thấy, thần tôn kia mạnh cỡ nào, không thể so với những sứ giả thượng giới hắn từng gặp. Chủ nhân, ngươi còn gì muốn hỏi không? Tống Hoàng hỏi. Không có gì, các ngươi đi tu luyện đi. Rồi, Tống Hoàng và những người khác cung kính hành lễ, chọn một nơi trong không gian thần thạch, bắt đầu tu luyện. Thần thần hi hi đến bên cạnh Sở Thiên. Công tử, ngươi thật sự muốn tham gia vạn giới hóa thần giải thi đấu sao? Thần thần hi hi lo lắng, truyền âm hỏi. Giọng hư kỹ cũng truyền vào tai Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vạn giới hóa thần giải thi đấu, rõ ràng là quy tụ cường giả đỉnh cao của vạn giới. Hơn nữa, giải thi đấu này chắc chắn sẽ có lực lượng thượng giới xuất hiện, thậm chí thần tôn giáng lâm, nếu ngươi bị phát hiện, sợ là không có cơ hội trốn. Những lời Tống Hoàng vừa nói, hắn đều nghe thấy, và đã cảm thấy giải thi đấu nguy hiểm. Ta không có nhiều thời gian. Sở Thiên sao lại không biết giải thi đấu nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải đến vạn đạo thần vực xem xét. Trước đó, trong Càn Khôn Thiên Địa, hắn đã cảm ứng được sức mạnh của đại trận do tổ thần thượng giới liên thủ thiết lập, đại trận đó đã gần hoàn thành. Một khi hoàn thành, chắc chắn sẽ giáng một đòn hủy diệt lên hắn, sợ là đến lúc đó, hắn vận dụng lực lượng càng không hiện tại, cũng chưa chắc là đối thủ. Nên hắn phải nhanh chóng tìm thấy những hoang cổ đại trận còn lại, để càng không thiên địa trở nên mạnh hơn, hắn mới có sức tự vệ. Hư Kỷ còn muốn nói gì đó, chợt khựng lại. Rồi hắn cười khổ truyền âm, Sở Thiên, e là thật sự cần đến vạn đạo thần vực một chuyến, ta vừa cảm ứng được, lực lượng thượng giới trong không gian của ta lại tăng cường. Sợ là trận pháp của tổ thần thượng giới đã gần hoàn thành. Hư Kỷ biết, Sở Thiên luôn tìm kiếm một loại đại trận mạnh mẽ. Tìm được đại trận này, sẽ không ngừng mạnh lên, hắn cũng đoán được, Sở Thiên đến vạn đạo thần vực là để điều tra xem có loại trận pháp đó hay không. Bây giờ đại trận của tổ thần thượng giới đã gần hoàn thành, nếu bọn họ không chống lại lực lượng thượng giới, vậy thì xong đời. Nghe Hư Kỷ nói vậy, lòng Sở Thiên càng thêm nặng nề, cảm thấy thời gian gấp rút. Hư Kỷ, theo phán đoán của ngươi, đại trận của tổ thần thượng giới còn cần bao lâu để hoàn thành? Hư Kỷ cẩn thận cảm ứng biến hóa không gian, phân tích một hồi lâu, nói, ít thì khi chúng ta đến vạn đạo thần vực, nhiều thì trong vòng trăm năm. Nghe vậy, Sở Thiên cười khổ, lần này, chúng ta chỉ có thể liều mạng một phen. Theo phỏng đoán của Hư Kỷ, bọn họ không còn thời gian đến nơi khác tìm kiếm hoang cổ đại trận. Chỉ có thể đến vạn đạo thần vực liều một phen, có tìm được hoang cổ đại trận hay không? Phải xem lần liều này có thành công hay không, Hư Kỷ, đi vạn đạo thần vực với tốc độ cao nhất, bằng thời gian nhanh nhất. Được, lần này ta liều mạng với ngươi. Hư Kỷ cười, rồi toàn lực bộc phát, xuyên toa không gian cực nhanh, bay về phía vạn đạo thần vực. Sở Thiên trầm ngâm một lát, hướng về Tống Hoàng hỏi thăm, lúc ban đầu khi chúng ta còn chưa đến Ý Dương giới, ngươi nói muốn đi Vũ Linh giới, bây giờ ngươi có còn cần phải đi Vũ Linh giới nữa không? Lúc trước sau khi bọn hắn thoát khỏi Tam Dịch giới, Tống Hoàng vốn định đi Vũ Linh giới. Nhưng về sau bị Thượng Nam chân nhân truy sát, vì giải trừ nguyền rủa, Sở Thiên buộc phải hủy bỏ việc đi Vũ Linh giới, thay đổi lộ tuyến đến Ý Dương giới một chuyến. Bây giờ nguyền rủa đã được giải trừ, cũng không biết đi đâu tìm kiếm những hoang cổ đại trận còn lại, nếu như Tống Hoàng vẫn cần đi Vũ Linh giới, có lẽ có thể đến đó xem xét. Chủ nhân, thời gian đã qua hơn 200 năm, không cần phải đến Vũ Linh giới nữa. Tống Hoàng cung kính trả lời Sở Thiên, nói, ban đầu ta dự định đi Vũ Linh giới, chỉ là muốn lôi kéo Vũ Linh giới, ta rời khỏi Thiên Lăng giới, đi bái phỏng những vị diện thượng đẳng này, cũng vì mục đích này, sau khi lôi kéo được những vị diện thượng đẳng này, để họ có thành tích tốt tại giải thi đấu, vạn giới hóa thần. Bây giờ, chỉ còn 50 năm nữa là giải thi đấu bắt đầu, nên việc lôi kéo thêm nữa đã không còn kịp rồi. Vạn giới hóa thần giải thi đấu. Sở Thiên tràn ngập tò mò. Tống Hoàng gật đầu, nói, vạn giới hóa thần giải thi đấu chính là giải thi đấu do vạn giới thụ trên giới ý chỉ, liên hợp tổ chức, mỗi giới diện sẽ chọn ra những tinh anh và thiên tài cường giả, sau khi trải qua khảo nghiệm trùng điệp của giải thi đấu, cuối cùng sẽ nhận được danh ngạch thăng lên thượng giới, cứ mỗi 3.000 năm sẽ cử hành một lần, thời gian của lần so tài này là sau 50 năm. Sở Thiên gật đầu, hỏi, vạn giới hóa thần giải thi đấu được tổ chức ở đâu, vạn đạo thần vực. Tống Hoàng nói rõ địa điểm. Trong 50 năm, chúng ta có thể đến vạn đạo thần vực không? Chủ nhân đợi một lát, ta xem xét trước. Nói rồi, Tống Hoàng lấy ra một khối tinh ngọc, sức mạnh mênh mông tràn vào trong tinh ngọc theo đó hiện ra hào quang huyền bí. Dưới sự khống chế của Tống Hoàng, hào quang của tinh ngọc lập tức tạo thành một bản đồ tinh lộ trong không gian, trong bản đồ tinh lộ hiển hiện tọa độ của từng không gian vũ trụ. Tống Hoàng huyễn hóa ra quyết ấn trong tay. Theo sự biến hóa của quyết ấn, bản đồ tinh lộ cũng theo đó thay đổi. Sau đó, bản đồ tinh lộ hiện ra một tọa độ, Tống Hoàng dừng lại, nói, chủ nhân, vị trí hiện tại của chúng ta, cách vạn đạo thần vực, nếu như chúng ta truyền tống từ từng tinh vực, thì có thể đến được vạn đạo thần vực trong vòng 50 năm. Thư Kỷ truyền âm cho Sở Thiên, Sở Thiên, e rằng chúng ta không thể truyền tống từ tinh vực. Sở Thiên gật đầu. Bên trong tinh vực, sự giám sát của thượng giới chi lực càng thêm mãnh liệt, nếu như bọn hắn truyền tống từ tinh vực, nhất định sẽ bị bại lộ. Nếu không truyền tống theo tinh vực, thì trong 50 năm có thể đến được vạn đạo thần vực không? Sở Thiên hỏi Tống Hoàng. Tống Hoàng lắc đầu, nói, chủ nhân, chúng ta hiện tại cách vạn đạo thần vực quá xa xôi, nếu không truyền tống theo tinh vực, dù là cường giả sinh tử cảnh, cũng không thể đến được vạn đạo thần vực trong vòng 50 năm. Sở Thiên nghe xong câu này, đành phải từ bỏ ý định đến vạn đạo thần vực. Hắn vốn dự định đến vạn đạo thần vực xem, liệu có thể tìm thấy tung tích của hoang cổ đại trận, nhưng xem ra hiện tại, muốn đến vạn đạo thần vực là không thể. Người bình thường sinh tử cảnh không thể đến được vạn đạo thần vực, nhưng đừng quên ta cũng không phải là người bình thường sinh tử cảnh. Thư Kỷ lúc này cười nói. Sở Thiên sững sờ một chút, rồi phản ứng lại ngay. Thư Kỷ là tinh không cự thú, có năng lực xuyên qua không gian cường hãn, hoàn toàn không phải cường giả sinh tử cảnh khác có thể so sánh. Thư Kỷ, do ngươi mang chúng ta đi vạn đạo thần vực. Sở Thiên cười cười, sau đó phân phó mọi người, chúng ta vào không gian hoàng hồn thạch. Trong lúc nói chuyện, hắn đã mở ra thông đạo không gian thần thạch, tiến vào trong không gian thần thạch. Tống Hoàng cùng những người khác nghi hoặc đi theo Sở Thiên tiến vào không gian thần thạch. Hắn có thể trong 50 năm, trực tiếp bay đến vạn đạo thần vực trong không gian vũ trụ sao? Sau khi tiến vào không gian thần thạch, Tống Hoàng kinh ngạc ngờ vực vô căn cứ trong lòng. Hắn tuy biết bây giờ Hư Kỷ rất mạnh, so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng nếu từ nơi này mà không thông qua các đại tinh vực để truyền tống, dù cho Hư Kỷ mạnh hơn hắn, trong 50 năm cũng căn bản không thể đến được vạn đạo thần vực. Nhưng một giây sau, Hư Kỷ bỗng nhiên chấn động. Hai mắt đều trợn lớn một phần. Ba thủ hạ kia của hắn cùng trưởng lão người sớm giác ngộ, còn có thần thần Hi Hi, cũng đồng thời lộ ra phản ứng như vậy. Chỉ thấy giờ phút này. Ông, Hư Kỷ bên ngoài không gian thần thạch, đột ngột tràn ngập ra sức mạnh mênh mông, loại sức mạnh mênh mông này, ẩn chứa sức mạnh không gian vô biên. Tiếp theo. Mọi người thấy, thân thể Hư Kỷ bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, bên ngoài không gian thần thạch xuất hiện một con cự thú vô cùng to lớn. Tinh không cự thú, Tống Hoàng thốt lên. Hắn hoàn toàn không ngờ, vị đại nhân Hư Kỷ này lại là một con tinh không cự thú hiếm thấy, hơn nữa lại càng hiếm thấy là tinh không cự thú sinh tử cảnh. Ngay cả thần thần Hi Hi cũng trợn tròn mắt. Các nàng mặc dù quen biết Hư Kỷ từ lúc còn ở Lam Tinh, nhưng từ trước đến nay không biết lai lịch thân phận của Hư Kỷ, bây giờ mới biết Hư Kỷ là tinh không cự thú. Sở Thiên, chúng ta đi. Thanh âm của Hư Kỷ truyền vào từ bên ngoài. Nói xong, Hư Kỷ hóa thành tinh không cự thú, mang theo thần thạch trong nháy mắt biến mất, mở đầu xuyên toa không gian. Ông, thân thể hư kỹ tràn ngập sức mạnh không gian vô biên, như là một kết giới, bao phủ hắn cùng thần thạch ở bên trong, xuyên thẳng qua với tốc độ phi nhanh trong không gian vũ trụ. Mọi người trong không gian thần thạch có thể thấy rõ ràng, bên ngoài tầng sức mạnh không gian là những luồng không gian hỗn loạn vô cùng kinh khủng. Những luồng không gian hỗn loạn kinh khủng này trôi qua nhanh chóng như thời gian. Thì ra hắn là tinh không cự thú cường đại như vậy, khó trách có thể đến vạn đạo thần vực trong vòng 50 năm. Tống Hoàng hiện tại cuối cùng đã tin tưởng hư kỷ có thể đến vạn đạo thần vực trong vòng 50 năm. Sở Thiên nhìn thân thể khổng lồ của hư kỷ bây giờ, cũng có chút kinh ngạc. Tinh không cự thú đích thực là được trời ưu ái, cứ như vậy mà xuyên thẳng qua trong không gian vũ trụ, thật sự là như cá gặp nước, nếu đổi lại là cường giả sinh tử cảnh bình thường, dù cho có thể chịu đựng được những luồng không gian hỗn loạn bực này, cũng vô pháp như hư kỷ dạng này, được như cá gặp nước. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi Tống Hoàng, ngươi vừa nói vạn đạo hóa thần giải thi đấu, phải trải qua nhiều khảo nghiệm trùng điệp, trong đó có những khảo nghiệm gì? Tống Hoàng đáp, chủ nhân, toàn bộ giải thi đấu, có thể chia làm 4 khảo nghiệm lớn. 4 khảo nghiệm lớn nào? Sở Thiên hứng thú. Thứ nhất, gọi là vạn đạo quy vu trần. Vạn đạo quy vu trần, Tống Hoàng gật đầu, giải thích, vạn đạo quy vu trần là khảo nghiệm đầu tiên. Trong khảo nghiệm này, bảo la vũ trụ vạn giới đại đạo, cũng có thể nói là thượng giới đại đạo. Mỗi người dự thi đều phải trải qua khảo nghiệm này, tham ngộ đại đạo bên trong, sau khi lĩnh ngộ một loại áo nghĩa nào đó, sẽ có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm thứ nhất. Sở Thiên gật đầu. Thần Thần Hi Hi bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, nếu không qua khảo nghiệm thứ nhất thì sao? Hư Kỷ biết quan hệ giữa Thần Thần Hi Hi và Sở Thiên, nghe được Thần Thần Hi Hi hỏi, hắn không dám thất lễ. Tống Hoàng cung kính trả lời Thần Thần Hi Hi, nói, nếu không thông qua tầng thứ nhất của khảo nghiệm, chính thành người chỉ có một kết quả, đó là chết, còn lại một thành người này, mặc dù không hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa để thông qua khảo nghiệm thứ nhất, nhưng cũng lĩnh ngộ một bộ phận áo nghĩa, vì vậy, tuy bọn họ không vào được khảo nghiệm thứ hai, nhưng cũng có thể từ khảo nghiệm thứ nhất mà lui ra. Thần Thần Hi Hi bừng tỉnh ngộ, không còn hỏi thêm. Tống Hoàng tiếp tục nói, sau khi thông qua khảo nghiệm thứ nhất, sẽ tiến vào khảo nghiệm thứ hai. Khảo nghiệm thứ hai này, gọi là huyền biến vực, huyền biến vực. Sở Thiên tò mò. Đúng vậy, huyền biến vực. Tống Hoàng cung kính gật đầu, tiếp tục giải thích, huyền biến vực là khảo nghiệm thứ hai. Trong tầng khảo nghiệm này, cũng tràn ngập các loại đại đạo hơn nữa. Những đại đạo này so với đại đạo trong khảo nghiệm thứ nhất còn sâu xa đáng sợ hơn. Trước kia ta đã tham gia một lần giải thi đấu, theo kinh nghiệm của ta, dường như huyền biến vực ẩn chứa những đại đạo của những giới diện cường đại từng bị thượng giới hủy diệt. Sở Thiên hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng đại đạo của những giới diện cường đại bị thượng giới hủy diệt trong vũ trụ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng không ngờ, thượng giới lại lưu giữ những đại đạo này. Không chỉ lưu giữ, mà còn thiết lập tại vạn đạo thần vực, để người của vạn giới vũ trụ lại lĩnh hội. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Sở Thiên lại có chút phủ định phán đoán của mình. Từ ấn tượng của hắn về thượng giới, dường như thượng giới không cho phép những đại đạo này tiếp tục tồn tại. Vậy chỉ có một khả năng, thượng giới không thể xóa bỏ những đại đạo này triệt để, cho nên, mới lùi bước mà cầu việc khác, khiến đại đạo này tiếp tục tồn tại, để người vạn giới vũ trụ lĩnh hội, thấu hiểu những đại đạo này, để rồi tự xóa đi. Nghĩ đến đây, Sở Thiên đột nhiên hỏi, những đại đạo trong huyền biến vực có biến hóa hoặc yếu bớt đi trong mỗi kỳ giải thi đấu không? Tống Hoàng sững sờ. Hắn không ngờ Sở Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Tống Hoàng cẩn thận nhớ lại một chút, nói, nghe chủ nhân nói vậy, ta cẩn thận nhớ lại, hình như thật sự có chút giống như chủ nhân nói, mỗi giới thiên lăng giới chúng ta sau khi tham gia giải thi đấu, đều tổng kết kinh nghiệm, ta phát hiện, hình như có chút đại đạo trong những kinh nghiệm liên quan đến huyền biến vực này đang yếu đi. Xem ra, thật sự là như vậy. Sở Thiên nghe xong những lời này của Tống Hoàng, có chút xác định suy đoán của mình. Ngươi nói tiếp đi. Vâng. Sau khi thông qua khảo nghiệm thứ hai, sẽ tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Khảo nghiệm thứ ba chính là quá dụng cụ tượng vực. Khi nói đến đây, trên nét mặt Tống Hoàng lộ ra vẻ không được tự nhiên, nói, chủ nhân, trước kia ta tham gia vạn giới hóa thần giải thi đấu, đã dừng bước tại khảo nghiệm thứ hai. Cho nên, ta không rõ về khảo nghiệm thứ ba, chỉ biết tên của nó thôi. Sở Thiên cũng không ép buộc, hỏi, khảo nghiệm cuối cùng là gì? Thông thiên hóa thần vực. Tống Hoàng nói, chỉ cần thông qua được vực cuối cùng này, sẽ có thể hóa thần, có được lực lượng cường đại, trở thành thần tôn của thượng giới. Thần tôn? Sở Thiên có chút nghi hoặc. Đúng vậy, trở thành thần tôn. Tống Hoàng gật đầu, nói, Mặc dù đôi khi thượng giới sẽ trực tiếp chọn trúng một vài thiên tài của vạn giới vũ trụ để trở thành người của thượng giới, nhưng những người này chỉ trở thành thuộc hạ của thượng giới, mà những người được thăng giới thông qua giải thi đấu hóa thần thì thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt, bọn họ sẽ trực tiếp trở thành thần tôn. Thân phận địa vị của thần tôn cao hơn rất nhiều so với giới sứ giả, có thể trực tiếp gặp tổ thần. Nói đến đây, Tống Hoàng nhớ đến chuyện ở Ý Dương giới lúc trước, nói, chủ nhân, nam tử trung niên thượng giới giáng lâm đến Ý Dương giới lúc trước chính là thần tôn của thượng giới. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Thật vậy, vị nam tử trung niên đến từ thượng giới trước kia rất mạnh, lúc đó hắn điều động lực lượng bộc phát cuối cùng trong chấn vực, chém ra một kiếm vô cùng cường đại mới có thể chém bay bảo vật của đối phương trở về. Lực lượng mạnh như vậy chỉ khiến nam tử trung niên bị thương nhẹ, còn bản thân hắn lại bị trọng thương. Có thể thấy, vị thần tôn kia cường đại đến mức nào, tuyệt đối không phải những sứ giả thượng giới mà hắn gặp trước kia có thể so sánh. Chủ nhân, ngươi còn có gì muốn hỏi không? Tống Hoàng hỏi. Không có gì, các ngươi đi tu luyện đi. Nghe vậy, Tống Hoàng cùng mọi người cung kính thi lễ với Sở Thiên, chọn một nơi trong không gian thần thạch rồi bắt đầu tự mình tu luyện. Thần thần hi hi đi tới bên cạnh Sở Thiên. Công tử, ngươi thật sự muốn tham gia giải thi đấu vạn giới hóa thần này sao? Thần thần hi hi lo lắng, truyền âm hỏi thăm Sở Thiên. Giọng của Hư Kỷ cũng từ bên ngoài truyền vào tai Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, giải thi đấu vạn giới hóa thần này rõ ràng quy tụ những cường giả đỉnh cao của vạn giới. Hơn nữa, loại giải thi đấu hóa thần này chắc chắn có lực lượng thượng giới xuất hiện, thậm chí là thần tôn thượng giới giáng lâm. Nếu đến lúc đó ngươi bị phát hiện, sợ là ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Lời của Tống Hoàng vừa nói, hắn đều có thể nghe được. Từ những gì Tống Hoàng miêu tả, hắn đã cảm thấy vạn giới hóa thần giải thi đấu rất nguy hiểm. Ta không còn nhiều thời gian. Làm sao Sở Thiên lại không biết vạn giới hóa thần giải thi đấu nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải đến vạn đạo thần vực xem xét. Trước đó trong Càn Khôn Thiên Địa, hắn đã cảm nhận được đại trận do tổ thần thượng giới liên thủ thi pháp thiết lập thông qua huyền môn hư ảnh kia rất mạnh. Đại trận kia đã gần như hoàn thành. Một khi hoàn thành, chắc chắn sẽ mang đến đòn chí mạng cho hắn, chỉ sợ đến lúc đó, hắn sử dụng càn khôn chi lực hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra những hoang cổ đại trận còn lại, để càn khôn thiên địa trở nên mạnh hơn, hắn mới có sức tự vệ. Hư Kỷ còn muốn nói gì đó, chợt ngây người một chút. Tiếp theo, hắn cười khổ truyền âm, Sở Thiên, có lẽ thật sự cần phải đến vạn đạo thần vực một chuyến. Ta vừa cảm nhận được thượng giới chi lực trong không gian của ta lại tăng cường, sợ là trận pháp của tổ thần thượng giới đã sắp hoàn thành. Hư Kỷ biết Sở Thiên luôn tìm kiếm một loại đại trận cường đại nào đó. Tìm được loại đại trận này sẽ không ngừng mạnh lên, hắn cũng đoán được việc Sở Thiên đi vạn đạo thần vực như vậy là để điều tra xem có loại trận pháp kia hay không. Bây giờ đại trận của tổ thần thượng giới sắp hoàn thành, nếu bọn họ không chống lại lực lượng của thượng giới thì coi như xong. Nghe những lời này của Hư Kỷ, trong lòng Sở Thiên càng thêm ngưng trọng, cảm nhận được sự cấp bách về thời gian. Hư Kỷ, theo phán đoán của ngươi, đại trận của tổ thần thượng giới cần bao lâu nữa thì hoàn thành? Hư Kỷ cẩn thận cảm ứng sự biến hóa của không gian một chút, phân tích một hồi lâu, nói, ít thì là khi chúng ta đến vạn đạo thần vực, nhiều thì trong vòng trăm năm. Nghe được câu trả lời này, Sở Thiên cười khổ, lần này, chúng ta chỉ có thể liều mạng một phen. Theo dự đoán của Hư Kỷ, bọn họ hiện tại không có thời gian đến những nơi khác tìm kiếm hoang cổ đại trận nữa. Chỉ có thể đến vạn đạo thần vực phấn đấu một lần, có tìm được hoang cổ đại trận còn lại hay không, là xem phấn đấu lần này có chính xác hay không. Hư Kỷ, tốc độ cao nhất đi vạn đạo thần vực, bằng thời gian nhanh nhất để đến vạn đạo thần vực. Được, lần này ta liều mạng với ngươi một lần. Hư Kỷ cười một tiếng, tiếp theo hắn bộc phát toàn lực, xuyên toa không gian cực tốc, bay về phía vạn đạo thần vực. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.